Chương 1821, nàng rất đau xót, canh thứ nhất. Thanh Tuyền, ngươi làm sao? Tô Mạc gặp Vân Du Du rơi vào trong trầm mặc, vội vàng mở miệng hỏi, hắn lo lắng nhất chính là đối phương mất trí nhớ lâu lắm, hình thành một loại hoàn toàn mới tâm tính, do đó không nguyện ý khôi phục ký ức, không có gì. Vân Du Du lắc đầu, nói, mộng cổ thảo có hay không khó tìm? Nếu không ta nhường trong tộc cường giả hỗ trợ tìm kiếm a, nàng chuẩn bị trước thu được mộng cổ thảo. Suy nghĩ thêm có hay không dùng, không được. Tô Mạc lập tức lắc đầu, nói, cỏ này chỉ có thể ngươi ta tìm kiếm, tuyệt đối không thể để cho Thái Âm tộc biết rõ. Thanh Tuyền khôi phục ký ức, đây cũng không phải là Thái Âm tộc muốn thấy được, việc này tự nhiên không thể để cho Thái Âm tộc biết được. Lúc trước Thái Âm tộc cường giả, đem Thanh Tuyền xóa đi ký ức, chính là muốn cho nàng quy thuận tại Thái Âm tộc, làm sao có thể để cho nàng khôi phục ký ức, cái này. Ta nhường sư tôn đi tìm hẳn không có vấn đề a. Vân Du Du mặt hiện vẻ chần chờ, nàng đã từng còn hỏi qua sư tôn, làm sao có thể khôi phục ký ức, chỉ là không có đạt được xác thực đáp án, đây càng không được. Tô Mạc lần nữa lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng dặn dò, Thanh Tuyền, ngươi về sau phải đề phòng lấy Phổ Dương thần trưởng lão, đề phòng sư tôn. Vì sao? Vân Du Du nghe vậy, Nguyệt Nha bàn mày liễu nhỏ bé hơi nhíu lại, cái này. Ta cảm giác Phổ Dương thần trưởng lão, đối ngươi thật giống như không có lòng tốt. Tô Mạc trầm giọng nói, không có lòng tốt. Vân Du Du mặt cười trầm xuống, trong con ngươi lộ ra ôn nộ chi sắc, nói, Tô Mạc, ngươi nói chuyện phải có căn cứ, không muốn chửi bới sư tôn. Vân Du Du sinh lòng vẻ tức giận, quả thật nàng đi một chuyến cổ linh tinh hà sau đó, hiện tại rất tín nhiệm Tô Mạc, nhưng nghe được lời này, cũng không khỏi có chút không thích, sư tôn đối với nàng như thân sinh tử nữ. Giúp lòng dạy bảo, tình thầy trò thâm hậu, nàng không cho phép Tô Mạc chửi bới sư tôn của nàng. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi thầm than, là mình lỗ mãng. Thanh Tuyền tại Thái Âm tộc lâu lắm, cùng Thái Âm tộc cùng Phổ Dương thần trưởng lão cảm tình, so với cùng hắn thâm hậu, hắn trực tiếp nghiêm minh Phổ Dương thần trưởng lão không phải, khó tránh khỏi sẽ để cho Thanh Tuyền không thích, không nói cái này, ta chuẩn bị đợi sắc phong đại điển sau đó. Liền rời đi Minh Hư Tinh Hà, đi vì ngươi tìm mộng cổ thảo. Tô Mạc lắc lắc đầu nói, Phổ Dương thần trưởng lão có hay không không có lòng tốt, hắn cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ mong hắn suy đoán là sai. Vân Du Du nghe vậy, khe khẽ thở dài, nàng cũng không có trách cứ Tô Mạc, dù sao Tô Mạc vì nàng làm rất nhiều, ân tình cực đại. A Di Tinh Hà rất xa, cùng Minh Hư Tinh Hà cách xa nhau trên trăm cái Tinh Hà, lấy ngươi tu vi. Sợ là muốn thời gian 10 năm mới có thể đến đạt đến. Vân Du Du nói, không sao cả, coi như lịch luyện. Tô Mạc cười cười, Minh Hư Tinh Hà cùng Cổ Linh Tinh Hà, hắn đều không thể đợi, chỉ có thể đi lưu lạc. Hơn nữa, hiện tại hắn ở bên trong thân thể trớ chú, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá giải, đi ra ngoài cũng có thể tìm cơ hội. Theo chân hiền đạo thánh nói như vậy, thánh xá lợi có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, có thể giúp hắn chống cự chấp ma năng lực. Coi như lần này vô pháp thu được nhiệm vụ khen thưởng thánh xá lợi, đi A Di Tinh Hà, nói không chừng có thể được nó thánh xá lợi. Hơn nữa, có thể đề thăng tinh thần lực bảo vật, cũng không chỉ thánh xá lợi một loại, nếu là có thể tìm được có thể so với cổ ma tủy não liếc mắt bảo vật, đối hắn chính là rất có ích lợi. Đóng ngoặc vuông. Còn nữa, cái này mộng cổ thảo chỉ có thể hắn đi tìm kiếm. Vân Du Du mặc dù bây giờ tu vi đã đạt đến võ tôn cảnh lục trọng, nhưng không tiện đi tìm mộng cổ thảo. Nếu không lời nói, nếu để cho Thái Âm tộc biết được, đó cũng là phiền phức. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhìn lấy Tô Mạc nét mặt nụ cười, Vân Du Du yên lặng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn. Thanh Tuyền, ngươi làm sao? Đem đối phương trực câu câu nhìn chính mình, Tô Mạc kỳ quái hỏi, Tô Mạc, ngươi tại sao lại như vậy? Sẽ như thế giúp ta? Vân Du Du trầm giọng hỏi, đây là nàng tương đối hiếu kỳ địa phương, Tô Mạc từ Cổ Linh Tinh Hà tìm được Minh Hư Tinh Hà. Báo cho biết nàng tất cả, hiện tại lại muốn viễn phó A Di Tinh Hà vì nàng tìm kiếm mộng cổ thảo, nàng không rõ ràng, là đáng giá gì Tô Mạc như vậy. Đương nhiên, Vân Du Du cũng không ngốc, nàng biết mình thể chất cùng dung mạo, đối với nam nhân đều có cực đại lực hấp dẫn, thế nhưng, Tô Mạc hiển nhiên không phải vì cái này, nếu không trước đây đi Cổ Linh Tinh Hà liền sẽ động thủ. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức mặt hiện vẻ trịnh trọng, trầm giọng nói, bởi vì ta đã đáp ứng Thiên Tầm Nguyệt. Hội bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, đồng thời tương lai để cho các ngươi thầy trò đoàn tụ. Hắn vẫn chưa đề cập hai người cảm tình, chỉ nói là bởi vì Thiên Tầm Nguyệt. Bất quá, hắn xác thực từng đã đáp ứng Thiên Tầm Nguyệt, hội bảo vệ tốt Thanh Tuyền, đồng thời làm cho các nàng thầy trò có thể đoàn tụ. Thiên Tầm Nguyệt sư tôn, Vân Du Du gật đầu, nàng biết rõ Thiên Tầm Nguyệt là vì Tô Mạc mà chết, mà Tô Mạc còn một mực mang theo cái trước, thề phải nhường sống lại, phần này chấp nhất, quả thực khiến tâm linh người ta chấn động. Ngươi thích nàng sao? Vân Du Du nhẹ giọng hỏi, nàng tin tưởng nơi đây nhất định có cảm tình, không gì sánh được chân thành tha thiết cảm tình. Nếu không lời nói, Tô Mạc không có khả năng như vậy chấp nhất, như vậy kiên trì, chỉ là bởi vì báo ân hoặc là hổ thẹn, rất không có khả năng, nàng là nữ nhân ta. Tô Mạc mắt thấy Vân Du Du, trầm giọng nói rằng, bởi vì đối phương mất đi ký ức, đối hắn cảm tình đã không còn, cho nên hắn liền thản nhiên nói ra nguyên nhân. Vân Du Du nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Nàng từ Tô Mạc trong miệng, đã thương khung thần cung rất nhiều người trong miệng, thấy qua rất nhiều về thương khung thế giới sự tình, thế nhưng, cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Tầm Nguyệt sư tôn, lại là Tô Mạc nữ nhân, bởi vì, cái này giống như cũng không khả năng. Theo nàng biết, Thiên Tầm Nguyệt sư tôn cùng Tô Mạc cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, nàng rất may mắn, có thể có một cái như vậy vì nàng trả giá nam nhân. Sau một hồi lâu, Vân Du Du nhẹ giọng nói, sắc mặt nàng có chút phức tạp, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, không, nàng rất đau xót. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, trong đầu không tự giác lại nghĩ tới trước đây Thiên Tầm Nguyệt vì cứu hắn, mà phấn đấu quên mình ngăn cản Hoàng Tuyền Ma Tông chúng cường giả công kích, hắn đã từng nghĩ tới, Thiên Tầm Nguyệt tại sao lại như vậy, lúc trước hắn phá đối phương thân thể, đối phương thật là một mực muốn giết hắn, đồng thời truy sát thật lâu, thế nhưng, tại hắn sống còn thời khắc, đối phương không chỉ có không có giết hắn, ngược lại phấn đấu quên mình cứu hắn, cái này khiến Tô Mạc nghi hoặc không thôi, lẽ nào đối phương thích hắn, cái này dường như cũng rất không có khả năng. Tô Mạc, ngươi làm sao? Vào thời khắc này, Vân Du Du đột nhiên khẽ quát một tiếng, bởi vì Tô Mạc sắc mặt, đột nhiên liền đen thùi hạ xuống, trên người khí tức càng là lưu động không thôi, không tốt. Tô Mạc trong lòng cả kinh, lập tức bỏ đi trong lòng tạp niệm, cực lực vững chắc trong cơ thể huyền lực, hắn không có trùng kích cảnh giới bình cảnh, cư nhiên dẫn động chấp ma phát tác, hô, cũng may Vân Du Du tiếng quát, đúng lúc đánh thức Tô Mạc, thêm nữa hắn cũng không có trùng kích cảnh giới, chấp ma uy lực cũng không lớn, đơn giản liền áp chế xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Du Du sắc mặt ngưng trọng hỏi, không có việc gì, chỉ là nhất thời không khống chế được tâm cảnh, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tô Mạc không thèm để ý cười cười, cũng không có báo cho biết đối phương tình hình thực tế, vậy là tốt rồi. Vân Du Du thở phào, sau đó, Tô Mạc lại cùng Vân Du Du trò chuyện chốc lát, trao đổi một phen mộng cổ thảo sự tình, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn mới đem đối phương tống xuất thất thải lưu ly tháp, đồng thời tống xuất phủ đệ, nhìn Vân Du Du rời đi, Tô Mạc mới phản hồi trong phủ, cư nhiên đợi lâu như vậy, khoảng cách Tô Mạc phủ đệ nơi không xa, một tòa thật cao trong lầu cát, Phạm Vân Thánh nhìn Vân Du Du rời đi yểu điệu bóng hình xinh đẹp, sắc mặt âm trầm không thôi. Vân Du Du tại Tô Mạc trong phủ, cùng Tô Mạc một mình ở chung gần nửa canh giờ, cái này khiến trong lòng hắn như cùng ăn con ruồi đồng dạng ác tâm, không đến nửa canh giờ thời gian, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì a. Phạm Vân Thánh thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn rất lo lắng Tô Mạc đoạt Vân Du Du nguyên âm, bất quá, không đến nửa canh giờ thời gian, cần phải rất không có khả năng, lập tức, Phạm Vân Thánh cúi đầu trầm tư, suy tư về tìm một cơ hội giáo huấn một phen Tô Mạc. Cái này Tô Mạc là hắn đại địch, không bãi bình Tô Mạc, hắn rất khó chiếm được Vân Du Du, thế nhưng, hắn cũng không tiện trực tiếp xuất thủ. Rất nhanh, Phạm Vân Thánh liền đôi mắt sáng ngời, đợi cho sắc phong đại điển lúc, có lẽ có cơ hội. Đến lúc đó mặc dù hắn không thể xuất thủ, cái khác tinh hà người, cũng có thể thay hắn xuất thủ. Chương 1822, chân chính hỗn độn chi lực, canh thứ hai. Đưa đi Vân Du Du sau đó, Tô Mạc liền trở lại tu luyện thất bên trong. Chuẩn bị tu luyện, bàn tay một phen, bốn khối ngọc giản xuất hiện ở trong tay, hắn từng cái kiểm tra đứng lên, tứ môn thánh cấp trung phẩm công pháp, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, thổ bốn loại thuộc tính, cái này tứ môn công pháp tên, cũng là cực bất phàm, theo thứ tự là, liệt thiên thánh công, thanh thiên thánh quyết, quỳ thủy thánh đồ, huyền hoàng thánh quyết, có thể đều là thánh cấp công pháp nguyên nhân, mỗi một chủng công pháp tên gọi bên trong, đều có chứa một cái chữ thánh. Buông xuống thủy một thổ ba loại công pháp, Tô Mạc bắt đầu tìm hiểu kim thuộc tính liệt thiên thánh công. Công pháp này không thể so với thương thiên thánh hỏa quyết kém, đồng dạng là huyền ảo không gì sánh được. Bất quá, nhưng tạm thời chỉ tu luyện nhập môn tầng thứ nhất, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến, độ khó rất nhỏ. Liệt Thiên Thánh Công là đơn thuần kim thuộc tính công pháp, uy lực tuyệt luân, tu luyện ra huyền lực tràn ngập không ai bằng phong mang, được xưng có thể chém rách trời xanh. Tìm hiểu hơn một ngày thời gian, Tô Mạc đối với Liệt Thiên Thánh Công tầng thứ nhất đã phi thường rõ ràng, liền bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian, Tô Mạc triệt để đắm chìm trong tu luyện, làm Liệt Thiên Thánh Công tầng thứ nhất tu luyện thành công sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện Quỳ Thủy Thánh Đồ, tiện đà tại tu luyện mặt khác hai môn công pháp. Thời gian như thời gian qua nhanh, nửa tháng thời gian thoáng qua mà qua. Tu luyện thất bên trong, Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi sắc bén tinh quang chợt lóe lên, toàn thân hắn màu vàng nhạt huyền lực phồng lên, tràn ngập rất nặng khí thế mênh mông, to lớn thêm tinh thuần, thân thể hắn như hải miên, trong nháy mắt liền đem sở hữu huyền lực toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể, rốt cục toàn bộ đạt được tầng cảnh giới thứ nhất. Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tứ môn thuộc tính công pháp tại nửa tháng trong thời gian đều là đạt được tầng cảnh giới thứ nhất, thêm nữa sớm đã tu luyện tới tầng thứ nhất, Thương Thiên Thánh Hỏa Quyết, ngũ hành công pháp đã toàn bộ đạt được tầng cảnh giới thứ nhất, Huyền Hoàng Thánh Quyết cường đại nhất. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, dựa theo hắn tu luyện cảm thụ xem, năm loại công pháp bên trong, thổ thuộc tính, Huyền Hoàng Thánh Quyết lợi hại nhất, mặc dù đều là thánh cấp trung phẩm công pháp, nhưng mỗi loại công pháp ở giữa cũng là có mạnh có yếu, chỉ bất quá chênh lệch cũng không lớn mà thôi. Để cho nhất Tô Mạc cảm thấy kinh ngạc đúng, cái này Huyền Hoàng Thánh Quyết tu luyện ra huyền lực, khí tức cùng lần trước hắn từ cổ long mạch trong cơ thể thu Huyền Hoàng chi khí, lại có một phần tương tự, cái kia Huyền Hoàng chi khí, chắc là một chủng loại giống như thổ thuộc tính lực lượng bản nguyên tồn tại, Tô Mạc âm thầm suy đoán, bất quá vậy cũng cùng hắn không có quan hệ gì, hiện tại năm loại thánh cấp trung phẩm công pháp chuyển đổi hoàn tất, còn lại chính là dung hợp, sắc phong đại điển, ngày càng gần sát. Hắn nhất định muốn tại đại điển đến trước đó hoàn thành dung hợp, nếu không lời nói nhiệm vụ cũng không cần muốn. Lập tức Tô Mạc lại bắt đầu tu luyện Thương Thiên Thánh Hỏa Quyết, Liệt Thiên Thánh Công, Quỳ Thủy Thánh Đồ cùng Thanh Thiên Thánh Quyết, đóng ngoặc vuông. Bởi vì thổ thuộc tính Huyền Hoàng Thánh Quyết uy lực khá mạnh, cái này tứ môn công pháp nhất định phải lại tinh tiến một phần mới có thể làm được lực lượng cân bằng, do đó dung hợp thành công. Tiếp tục tu luyện, lại tu luyện 8 ngày thời gian, Tô Mạc liền dừng lại, vận chuyển đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, ngũ hành huyền lực cuồn cuộn, như là sông lớn dâng lên lưu, một khối, tại hắn toàn thân kinh mạch đang chảy xuôi, không có bất kỳ trắc trở, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết khống chế 5 loại thánh cấp công pháp dễ dàng, cùng khống chế 5 loại tôn cấp công pháp không có gì khác nhau, đây càng thêm khẳng định Tô Mạc trong lòng suy đoán, cái này đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, rất có thể là thần cấp công pháp, hắn không có vội vàng sao động, tu luyện sau một hồi lâu, đầu tiên là dựa theo trước đây đường đi, bắt đầu hai tiến hành dung hợp. Cái dung hợp này quá trình, đối với Tô Mạc mà nói, sớm đã quen việc dễ làm. Nào đó thuộc tính huyền lực hơi yếu, liền tu luyện nửa một phen, đi qua 3 ngày nếm thử, 5 loại thuộc tính ở giữa đã có thể bảo trì cân bằng, có thể làm được hai dung hợp, đơn giản là có thể dung hợp thành tam sắc huyền lực, thật là mạnh mẽ. Tô Mạc trên lòng bàn tay, rực rỡ tam sắc huyền lực lượn lờ, tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức. Liền hắn đều có chút khiếp sợ, chỉ dựa vào hơi thở này, hắn liền có thể cảm giác được, cái này tam sắc huyền lực uy lực, có thể so với trước đây hỗn độn chi lực, cái này khiến Tô Mạc kích động không thôi, cái này nếu như dung hợp thành hỗn độn chi lực, nên có cường đại dường nào, cái này tăng sức chiến đấu, tuyệt đối so với hắn tu vi đột phá võ tôn cảnh bát trọng, còn lợi hại hơn nhiều, làm tam sắc huyền lực dung hợp, đã có thể tùy tâm sở dục, đồng thời một mực bảo trì thời điểm. Tô Mạc bắt đầu dung hợp hỗn độn chi lực, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào thất thải lưu ly tháp bên trong, bảo tháp phòng hộ siêu cường, tại bên trong tháp dung hợp tương đối ổn thỏa, miễn cho hỗn độn chi lực nổ mạnh đem phủ đệ tạc không có, bởi vì đã rất có kinh nghiệm, mặc dù huyền lực uy lực bạo tăng, nhưng vẫn là tại nào đó cân bằng bên trong, cho nên Tô Mạc dung hợp phi thường thuận lợi, lần đầu tiên thì thành công, oanh, sau đó, lần đầu tiên dung hợp hỗn độn chi lực, chỉ bảo trì 3 phần chi một cái hô hấp thời gian, liền muốn nổ tung lên. Mặc dù chỉ có cộng tóc yếu ớt hỗn độn chi lực, uy lực cũng là tương đương thật lớn, đem thất thải lưu ly tháp trùng kích không ngừng lay động. Không chỉ có như vậy, uy lực cực lớn, đem Tô Mạc thân thể trùng kích đánh vào tháp trên vách đá, có vẻ có chút chật vật. Nếu không phải hắn bên ngoài cơ thể bố trí xuống hộ thể huyền lực, rất có thể sẽ vì vậy thụ thương. Đây mới thực sự là hỗn độn chi lực. Tô Mạc không những không giận mà còn lấy làm mừng. trong con ngươi tinh quang khiếp người, quá mạnh, so với hắn trước đây hỗn độn chi lực, cường đại mười mấy lần đều không ngừng. Quả nhiên, chỉ có công pháp càng cao thâm, thuộc tính huyền lực càng là tinh thuần cường đại, hỗn độn chi lực uy lực mới càng là khủng bố. Tiếp tục nếm thử, oanh, oanh, oanh, nổ vang liên tục, một lần lại một lần nổ mạnh, tại thất thải lưu ly tháp bên trong vang lên, không ngừng nếm thử, hỗn độn chi lực mỗi một lần nổ mạnh, đối với Tô Mạc mà nói là một lần thất bại, nhưng cũng là một lần tiến bộ, hỗn độn chi lực ổn định thời gian, không ngừng kéo dài, từ 3 phần chi một cái hô hấp thời gian, rất nhanh liền đạt được một cái hô hấp thời gian, bất quá, Tô Mạc vẫn chưa đình chỉ, khoảng cách sắc phong đại điển còn có một thời gian ngắn, hắn liền liên tục nếm thử dung hợp, ổn định hỗn độn chi lực, cứ như vậy, ước chừng đi qua hơn 10 ngày, Tô Mạc mới đình chỉ tất cả, từ thất thải lưu ly tháp bên trong đi tới, hiện tại hắn tiến hơn một bước, hỗn độn chi lực ổn định thời gian, so trước đây dài hơn, có thể đạt được hai cái nửa hô hấp thời gian, hô, đi ra bảo tháp, Tô Mạc thở dài một hơi, cả người tinh thần rạng rỡ, trong lòng càng thêm tự tin, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như lại cùng hổ thánh giao thủ, nói vậy vẫy tay một cái, là có thể đem đối phương trấn áp, khoảng cách sắc phong đại điển, còn có không đến một tháng. Ngồi ở trong sân, Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, hắn mặc dù thực lực bạo tăng, thế nhưng có thể hay không chém giết kia cái gì ma thiên tử ma kiêu, còn khó nói, dù sao, cái kia ma thiên tử là trăm tuổi bên trong thành thánh thiên tài, đây có thể nói là cực yêu nghiệt nhân vật, không biết người này chiến lực như thế nào. Lắc đầu, Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, suy tư về có thể không thể đi ra ngoài nhìn một chút tình huống, cổ thần lão tổ sớm đã đi tới Thái Âm Thành, một mực cũng không có nhúc nhích, không biết có cái gì không âm mưu, bất quá, hắn nhưng là không tốt lắm tùy tiện đi ra ngoài, tránh cho cổ thần lão tổ độc thủ, đúng, Lữ Cương không phải cũng tại Thái Âm tộc sao? Tô Mạc trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nhớ kỹ Chân Hiền Đạo Thánh đã từng nói, Lữ Cương sớm đã gia nhập Thái Âm tộc, cần phải ngay tại Vấn Đạo Thành đi. Chương 1823, Phong Vân Tế Hội, canh thứ 3. Ha ha, Tô Mạc, đã sớm nghe nói ngươi trở về, chỉ là một mực chưa kịp đi bái phỏng ngươi, một tòa cỡ nhỏ cửa cung điện trước, thân hình cao lớn Lữ Cương, mặt mang vui vẻ nhìn trước mắt đột nhiên đến Tô Mạc, Lữ Cương, ta tìm ngươi có việc. Tô Mạc vừa cười vừa nói, tìm được Lữ Cương nơi ở, đối với hắn mà nói quá dễ dàng, hơi nghe ngóng một chút, thì biết rõ đối phương chỗ ở, há, cái kia vào điện trò chuyện với nhau. Lữ Cương gật đầu, lập tức bả Tô Mạc mời đến trong điện, đối với Tô Mạc, Lữ Cương vẫn có chút kính phục, cũng là tương đương tôn cấp, cánh tay không có vấn đề a. Trong điện, Tô Mạc ngồi ngay ngắn xuống, nhìn Lữ Cương cánh tay, hắn nhớ lần trước tại cổ ma mộ địa, đối phương cánh tay đoạn, đã sớm tốt, nối lại một cái, Lữ Cương không thèm để ý bại xua tay, hỏi, Tô Mạc, ngươi có chuyện gì, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, đến Thái Âm Thành bên trong thăm dò một chút tin tức. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, đến Thái Âm Thành dò xét tin tức. Lữ Cương nghe vậy không hiểu, Thái Âm Thành chẳng phải đang bác bên ngoài sao? Còn dùng hắn đi ra ngoài thám thính tin tức, là như thế này, gặp Lữ Cương không hiểu, Tô Mạc đưa hắn cùng Vu tộc thù hận, giản lược giảng thuật một phen, lại đem yêu cầu thám thính tin tức lời giải một phen, thì ra là thế, cái này không có vấn đề. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Lữ Cương lập tức liền đồng ý, đây cũng không phải là cái gì khó làm sự tình, bất quá là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, tốt, đa tạ Lữ huynh. Tô Mạc hướng Lữ Cương ôm quyền xá, khách khí, việc này không nên chậm trễ, vậy ta hiện tại liền đi. Lữ Cương nói, Tô Mạc gật đầu, lập tức cùng Lữ Cương cùng rời đi cung điện, người sau ly khai Thái Âm cảnh, còn hắn thì phản hồi chỗ mình ở đợi. Chấm chấm chấm. Thái Âm thành bên trong, khu vực đông bộ, một tòa cổ xưa đại khí phủ đệ bên trong, lúc này, phủ đệ đại điện nghị sự bên trong, ngồi ngay thẳng hơn 20 người, cái này hơn 20 người, chính là người của Vu tộc, chủ tọa phía trên ngồi ngay ngắn người, chính là cổ thần lão tổ, một đám người của Vu tộc, bị Thái Âm tộc an bài tại trong tòa phủ đệ này, chờ đợi sắc phong đại điện bắt đầu, lão tổ, chúng ta lúc nào có thể động thủ? Vu Diệp thấm nhìn cổ thần lão tổ, mặt mang ngưng trọng hỏi. Cái kia Tô Mạc là nội tộc chi nhân, một mực tại nội tộc bên trong, bọn hắn chờ hơn một tháng, cũng không gặp Tô Mạc xuất hiện. Người khác cũng nhìn cổ thần lão tổ, làm như vậy đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Tô Mạc khẳng định đã biết được bọn hắn đến, sẽ ra ngoài mới là lạ. Đóng ngoặc vuông. Cổ thần lão tổ mặt không chút thay đổi, nghe vậy yên lặng không nói, trong con ngươi dày đặc quang mang không ngừng bắt đầu khởi động. Lão tổ, nếu không chúng ta trực tiếp hướng Thái Âm tộc nói rõ, để bọn hắn bả Tô Mạc Dao ra đây, nói vậy Thái Âm tộc sẽ cho chúng ta mặt mũi này. Một người trung niên vũ thánh đạo, ta đồng ý, theo chúng ta điều tra, Tô Mạc mới vừa gia nhập Thái Âm tộc, hơn nữa trước đây có vẻ như cùng thiếu tộc trưởng lãnh tà có đụng chạm, Thái Âm tộc rất không có khả năng là một cái nho nhỏ Tô Mạc, làm khó chúng ta. Một gã khác vu tộc võ thánh nói rằng, ta cũng đồng ý, không sai, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn một ít người của vu tộc, nhao nhao tán thành, bọn hắn đã đợi sắp 2 tháng, không thể chờ đợi thêm nữa, các ngươi cảm thấy Thái Âm tộc sẽ đồng ý. Cổ thần lão tổ mặt không chút thay đổi hỏi, mọi người nghe vậy, đều là gật đầu, nhưng mà, cổ thần lão tổ nhưng là lắc đầu, nói, Thái Âm tộc tộc trưởng âm thần, là một cái cực đoan cường thế cùng chú trọng bộ mặt nhân vật, tuyệt đối sẽ không giao ra Tô Mạc, cái này. Hẳn là sẽ không a. Vu Diệp thấm cau mày, đúng vậy, Tô Mạc chính là ngoại sự tộc nhân, không đáng Thái Âm tộc như thế đi. Có người nói, chúng ta còn không có cùng Thái Âm tộc bàn điều kiện vốn liếng, coi như Tô Mạc là Thái Âm tộc ngoại sự tộc nhân, Thái Âm tộc cũng không khả năng chủ động giao ra đây, cái này có quan hệ Thái Âm tộc bộ mặt, cổ thần lão tổ thở dài, trầm giọng nói, Tô Mạc tại Thái Âm tộc thậm chí toàn bộ Minh Hư Tinh Hà, đều là danh tiếng vang dội, có thể nói là danh truyền toàn bộ Tinh Hà đỉnh tiêm yêu nghiệt, mà hiện nay Thái Âm Thành đã tới không ít các đại Tinh Hà chi nhân, lúc này, Thái Âm tộc nếu như đem trong tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt giao ra đây, không phải đang đánh mình khuôn mặt sao, cổ thần lão tổ trong lòng, cũng là có chút bất đắc dĩ, then chốt hay là bọn hắn vu tộc, cùng Thái Âm tộc chênh lệch trọng đại, Thái Âm tộc sẽ không cho bọn hắn mặt mũi, đương nhiên, thật trong lòng hắn còn có một cái cố kỵ, cái kia chính là Tô Mạc phía sau, còn có Thông Thiên kiếm thần Lý Thông Thiên, bọn hắn nếu như trực tiếp giết Tô Mạc, khó tránh khỏi Lý Thông Thiên sẽ không lại chạy đi cổ linh tinh hà trả thù. Lý Thông Thiên loại này đại năng trả thù, cũng sẽ không hướng Tô Mạc trả thù đơn giản như vậy, cho nên, tốt nhất trong tối giết chết Tô Mạc, hoặc là dùng người khác tay, đến giết chết Tô Mạc, tại cổ thần lão tổ xem ra, Tô Mạc ở bên trong thân thể chấp ma cấm thần chú, là không có khả năng hóa giải, vĩnh viễn trốn không thoát hắn lòng bàn tay, mặc dù không thể tại Thái Âm Thành bên trong, đem Tô Mạc giết chết, hắn cũng có là thủ đoạn, căn bản không vội ở nhất thời, chúng vu tộc cường giả nghe vậy, đều là yên lặng không nói, một cái nho nhỏ Tô Mạc, tự nhiên như thế khó có thể đối phó, lão tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một gã cường giả hỏi, nếu như Tô Mạc một mực không ra, vậy bọn hắn chẳng lẽ còn có thể một mực chờ xuống dưới hay sao, trước tìm người liên hệ lãnh tà? Cổ thần lão tổ trong con ngươi tinh quang lóe lên, từ tốn nói, mọi người nghe vậy, đều là đôi mắt sáng ngời, đúng a, nghe đồn Tô Mạc cùng lãnh tà có đụng chạm. Nếu để cho lãnh tà hỗ trợ diệt trừ Tô Mạc, cái này rất nhẹ nhàng, lãnh tà coi như Thái Âm tộc tộc trưởng đệ tử, lập tức được sắc phong làm thiếu tộc trưởng, đối phó Tô Mạc vẫn không phải là dễ, việc này ta tới đi làm. Một gã võ thánh cường giả trầm giọng nói, ừm. Cổ thần lão tổ gật đầu, trước liên hệ lãnh tà lại nói, nếu như lãnh tà có thể giúp một tay diệt trừ Tô Mạc, vậy thì không thể tốt hơn, mà nếu là không được, vậy cũng không sao cả, lại dùng biện pháp khác là được. Thực sự không được, đợi sắc phong đại điển sau khi chấm dứt, hắn liền canh giữ ở Thiên Âm Sơn Mạch ở ngoài, không tin Tô Mạc có thể tại Thái Âm tộc đợi cả đời không ra khỏi cửa, chỉ cần Tô Mạc ly khai Thái Âm tộc, hắn phất tay là có thể tiêu diệt. Chấm chấm chấm. Tô Mạc tại trong phủ, vẫn chưa chờ quá lâu, chỉ là một cái 2 canh giờ thời gian, Lữ Cương liền trở về, hắn lập tức đem đối phương mời đến trong phủ, thế nào? Tô Mạc hỏi, vu tộc của thần lão tổ dẫn đội, tổng cộng có hơn 20 người người của vu tộc, đều là ở tạm tại thành đông trong phủ, cũng không có có dị động gì. Lữ Cương nói, không có dị động, đều tại trong phủ. Tô Mạc khẽ nhíu mày, ừm, theo ta hỏi một ít Thái Âm tộc người, vu tộc người một mực tại trong phủ. Lữ Cương gật đầu, nói một ít Tinh Hà người, đều tới sao? Tô Mạc hỏi, Chân Hiền Đạo Thánh từng nói, Vạn Giới Sơn sẽ có giới chủ thân truyền đệ tử giá lâm. Nhưng là vẫn chưa nói là ai, là đến từ cái nào Tinh Hà, đã có rất nhiều Tinh Hà thế lực đến, có người nói đều là hư thần cảnh đại năng dẫn đội, còn rất nhiều cực phụ nổi danh thiên tài, không ít đều là chưa đủ 100 tuổi võ thánh. Lữ Cương nói rằng, hiện tại Thái Âm Thành bên trong, đơn giản là phong vân tế hội, đã có trên 100 cái Tinh Hà thế lực lớn đến, rất nhiều thiên tài nhân vật, đều là chân chính yêu nghiệt, 100 tuổi bên trong thành thánh, danh truyền trăm nghìn tinh hà, tỷ như Vũ Hóa tinh hà Cao Hạo Nhiên, Đại Thiên tinh hà Thần Đao công tử, Huyền Tán tinh hà Bách Lý Kiếm Thánh, từng cái đều là danh truyền tinh không đỉnh tiêm yêu nghiệt. Hơn nữa, kế tiếp một thời gian ngắn, sẽ có càng nhiều tinh hà thế lực hoặc chủng tộc tới đây. Ừm, phiền phức Lữ huynh. Tô Mạc gật đầu, chỉ cần Vu tộc không có dị động, vậy thì không ngại, hắn chỉ cần kiên trì đợi sắc phong đại điển bắt đầu là được. Sau đó, Lữ Cương cùng Tô Mạc vừa rỗi rảnh trò chuyện chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. PS, canh ba hoàn tất, cầu phiếu, chương 1824, Thần Long phủ xuống, canh thứ nhất. Lữ Cương sau khi rời khỏi, Tô Mạc đơn giản vô sự, liền tu luyện, bởi vì ở bên trong thân thể trớ chú, hắn cũng không có trùng kích cảnh giới bình cảnh, mà là tiếp tục rèn luyện tu vi huyền lực. Nếu như đem huyền lực rèn luyện đạo cực hạn, tu vi không gì sánh được vững chắc, đối với hắn phá tan chấp ma phong tỏa, đề thăng cảnh giới cũng là có trợ giúp. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, liền đi qua hơn 20 ngày, sắc phong đại điển thời gian, đã càng ngày càng gần. Thái Âm thành bên trong, khắp nơi giăng đèn kết hoa, hầu như mỗi một tòa phủ đệ trước cửa, đều phủ lên lớn đèn lồng đỏ, làm cho toàn bộ Thái Âm thành đều có vẻ phi thường vui mừng. Mà Thái Âm thành bên trong, khắp nơi đến đây xem lễ cùng chúc mừng chi nhân, càng phi thường nhiều. Thiếu tộc trưởng sắc phong đại điển, đây đối với Thái Âm tộc mà nói, là nhất đẳng đại sự. Cái này không chỉ có là một cái đơn giản đại điển, cũng là Thái Âm tộc hướng toàn bộ thiên hoang tinh vực, biểu hiện ra người thừa kế thời khắc. Mọi người đều biết, Thái Âm tộc tộc trưởng Âm Thần, tu vi thông thiên, ngàn năm trước cũng đã là hư thần cảnh đệ tam biến đại năng, mà xem như hư thần cảnh đệ tam biến đại năng, đã sớm cần phải ly khai Thái Âm tộc, thế nhưng Âm Thần nhưng là một mực tọa trấn Thái Âm tộc, cái này cũng là bởi vì Thái Âm tộc không có thích hợp người thừa kế, một khi có người thừa kế, đợi người thừa kế lớn lên, Âm Thần tất nhiên sẽ ly khai, cho nên, người thiếu tộc trưởng này sắc phong đại điển, vô cùng long trọng, giờ này khắc này, Thái Âm thành bên trong cường giả vô số, bình thường trăm năm khó gặp hư thần cảnh đại năng, đều tụ tập mấy trăm vị. Thái Âm thành bên ngoài cửa chính, đứng lấy mười mấy tên Thái Âm tộc cường giả, người cầm đầu là một gã võ thánh cảnh đại viên mãn thánh vương. Người này thân thể mặc dù già nua, nhưng là tinh thần rạng rỡ, trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, thật là bất phàm. Phạm Vân Thánh đứng lặng tại lão giả bên người, hắn cũng tại cái này phụ trách tiếp đãi, mà lão giả đúng là hắn sư tôn. Bởi vì khoảng cách sắc phong đại điển đã chưa đủ 5 ngày, đã nhiều ngày các đại siêu cấp chủng tộc, siêu cấp thế lực cường giả không ngừng đã tới, cho nên lão giả ở chỗ này phụ trách nghênh tiếp, đối mặt những cái kia siêu cấp chủng tộc, cho dù là Thái Âm tộc cũng không dám khinh thường, thiết yếu làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hưu, nhưng vào lúc này, thiên khung chi trên 9 tầng cương phong bị xuyên thủng, một cây tinh quang lập lòe thiết côn, như là trên 9 tầng trời đâm xuống thần kiếm, cấp tốc mà đến. Cái này thiết côn dài đến trăm trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường khó phân biệt, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, liền phủ xuống tại Thái Âm thành trước cửa. Kim sắc thiết côn phía trên, đứng lấy ba bóng người, mỗi cái xấu xí, không chỉ có trên khuôn mặt cùng trên cánh tay mọc đầy bộ lông màu vàng, liền thân thể làn da đều là màu vàng óng, hiển nhiên là yêu tộc chi nhân. Cái này ba người đều là người mặc trường sam màu vàng, là một gã thanh niên cùng một cao một thấp hai gã trung niên nhân. Khí tức không gì sánh được thâm thúy to lớn. Ha ha, đấu chiến thánh viên nhất tộc Tôn Việt Nguyên lão giá lâm, không có từ xa tiếp đón, hy vọng lượng thứ. Thái Âm tộc thánh vương lão giả gặp cái này, lập tức tiến lên hai bước, hướng bên trong một gã vóc dáng hơi cao trung niên nhân ôm quyền hành lễ. Cái này đến ba người, chính là thiên hoang tinh vực tối cường một trong chủng tộc, Thái Cổ Vạn tộc bản bài danh 32 chủng tộc, đấu chiến thánh viên nhất tộc. Đóng ngoặc vuông. Đấu chiến thánh viên nhất tộc chỉ ba người. Dù sao không phải là đại sự gì, bọn hắn cũng sẽ không giống Vu tộc như thế huy động nhân lực, mà vị kia vóc dáng hơi cao trung niên nhân, tên là Tôn Việt, chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc Nguyên Lão, một vị hư thần cảnh đại năng, còn như một vị khác thấp trung niên nhân, chỉ là đấu chiến thánh viên tộc một gã võ thánh. Âm Côn, ngươi lão gia hỏa này, tại võ thánh cảnh đại viên mãn đã dừng lại 3.000 năm, lại còn không có đột phá, kiếp này sợ là vô vọng tấn chức hư thần. Tôn Việt quan sát một phen lão giả, lắc đầu cười nói, ha ha, tùy duyên a. Lão giả Âm Côn nghe vậy lúng túng cười nói. Lúc này, Tôn Việt cùng Âm Côn hai người đều là hơi nhíu mày, bởi vì hai người đều là cảm thụ được chiến ý cường đại bên người bay lên. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Phạm Vân Thánh cùng tên kia đấu chiến thánh viên nhất tộc thanh niên, mắt đối mắt cùng một chỗ, như là châm chọc đối phong mang, hai người trong con ngươi đều là chiến ý sôi trào. Ngươi là Phạm Vân Thánh. Đấu chiến thánh viên nhất tộc thanh niên, đầu lâu hơi hơi ngẩng lên, giống như là dùng cằm đang nhìn Phạm Vân Thánh, trong con ngươi sở hữu coi rẻ tất cả ngạo khí. Tên này đấu chiến thánh viên nhất tộc thanh niên, trên khuôn mặt, trên cổ, trên cánh tay nồng nặc bộ lông đều là lóe ra kim quang nhàn nhạt, thân thể phản phất là vàng ròng chế tạo, mặc dù vóc người gầy gò, lại có thể khiến người ta cảm thấy cường đại lực cảm. Ngươi là Tôn Thái Sơn? Phạm Vân Thánh đôi mắt híp lại, không trả lời mà hỏi lại. Hắn mặc dù không biết người này, nhưng đối với đấu chiến thánh viên nhất tộc thiên tài, còn có giải không ít. Âm Côn gặp cái này, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều là trăm tuổi bên trong thành thánh đỉnh tiêm yêu nghiệt, ít có nhân vật tuyệt thế. Cái gọi là yêu nghiệt gặp phải yêu nghiệt, khó tránh khỏi có lòng tranh cường háo thắng, đây là nhân chi thường tình. Ba vị, mời. Âm Côn cánh tay hư ảnh, ý bảo ba vị đấu chiến thánh viên nhất tộc người vào thành. Tôn Việt gật đầu, vung tay lên, dưới thân kim sắc thiết côn biến mất không thấy gì nữa, lập tức đi nhanh hướng Thái Âm Thành mà đi. Phạm Vân Thánh, hy vọng có thể có cơ hội lĩnh giáo cao chiêu. Tôn Thái Sơn cười ngạo nghễ, lập tức tiến vào Thái Âm Thành. Hừ, một cái hầu tử mà thôi, có cái gì tốt kiêu ngạo. Gặp Tôn Thái Sơn đi xa, Phạm Vân Thánh khinh thường cười một tiếng. Hắn trăm tuổi bên trong thành thánh, là Minh Hư Tinh Hà thế hệ trẻ vương giả, còn chưa từng sợ qua ai, coi như là lãnh tà, không có lớn lên trước đó, cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Vân Thánh, không thể sơ suất, ngươi là tộc ta trăm tuổi trong vòng đệ nhất nhân, lần này sắc phong đại điện, khó tránh khỏi bị các tộc thiên tài khiêu chiến, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Âm Côn dặn dò, mặc dù Thái Âm tộc trăm tuổi bên trong thành thánh người, không chỉ Phạm Vân Thánh một người, nhưng hắn mọi người sớm đã vượt lên trước trăm tuổi. Hiện nay, trăm tuổi bên trong đệ nhất nhân, không phải là Phạm Vân Thánh không còn ai khác. Cho nên, lần này sắc phong đại điện sau đó, các đại chủng tộc thế lực so đấu kỹ năng, Phạm Vân Thánh tay đưa ra phía trước, muốn đại biểu Thái Âm tộc xuất chiến. Sư Tôn yên tâm, trăm tuổi trong vòng có thể đánh bại chúng ta, còn không có sinh ra đâu. Phạm Vân Thánh sắc mặt đạm nhiên, không thèm để ý lắc đầu, lần này sắc phong đại điển, hắn muốn nhất lĩnh giáo người, là cái kia được xưng chiến lực vô địch tại Thiên Hoang tinh vực Long tộc, chỉ là Long tộc chân long chi tử có không ít, không biết người đến là vị nào. Ngang, vào thời khắc này, một tiếng to lớn tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ chân trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp ba cái quái vật lớn xé mở chín tầng cương phong, tiến vào Thái Âm tinh, là long, chân chính thần long, hai vàng một đen ba cái thần long, mỗi một cái đều dài tới trăm dặm trở lên. Sừng như hưu, thân giống như xà, móng như ưng, toàn thân như là kim loại đúc tưới, ba cái thần long, sừng rồng như thật lớn cành cây, óng ánh trong suốt, long trảo như là gân cương cốt thiết, phản phất như có thể một trảo bóp nát tinh thần, trên người mỗi một khối lân phiến đều giống như ván cửa cao thấp, lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Giờ khắc này, khổng lồ long uy, như là cuồn cuộn thiên uy, ùn ùn kéo đến, rung động toàn bộ Thái Âm tinh. Trời ạ! Là thần long, tổ long tinh hà long tộc, Thiên Hoang tinh vực đơn thể chiến lực tối cường long tộc. Vô số người nhìn lên thiên khung, kinh hô thành tiếng, vang vọng tại toàn bộ Thái Âm tinh phía trên. Bởi vì trừ một ít võ thánh cảnh ở trên cường giả, tất cả mọi người chỉ là nghe nói qua long tộc, nhưng không có chân chính được chứng kiến. Tới sao, Phạm Vân Thánh nhìn ba cái thật lớn thần long, trong con ngươi tinh quang bùng lên, chiến ý cường đại ở trong người sôi trào. Hắn mặc dù cũng đến phụ cận mười mấy cái tinh hà lịch luyện qua, nhưng chưa bao giờ cùng long tộc đã giao thủ. Lần này rốt cục có cơ hội, đánh bại được xưng đơn thể chiến lực có 102 thiên hoang tinh vực long tộc, đánh bại long tộc chân long chi tử, hắn đem danh chấn thiên hoang tinh vực, đúc thành trăm tuổi trong vòng thế hệ trẻ vô địch danh tiếng. Đến lúc đó, hắn mang theo kinh thiên uy vọng, vô tận vinh quang, hướng Vân Du Du cầu hôn, đem nắm chắc, bởi vì tộc trưởng khẳng định sẽ đồng ý hắn thỉnh cầu, đến lúc đó coi như là Phổ Dương thần trưởng lão, cũng vô pháp phản bác. Ngang! Ngang! Hai vàng một đen ba cái thần long, tiếng long ngâm rung trời, giống như là tại hướng tất cả mọi người tuyên kỳ bọn hắn đến, khí thế mười phần, vù vù, ba cái thần long mang theo vô tận cuồng phong, khổng lồ long uy, trong nháy mắt, liền bay đến Thiên Âm Sơn Mạch. Tại Thiên Âm Sơn Mạch phía trên xoay quanh một vòng, ba cái thần long bay đến Thái Âm Thành trước cửa, quang mang lóe lên, hóa thành ba bóng người. Chương 1825, Ngũ Trảo Kim Long, canh thứ hai. Vô số người chấn động không thôi, đây là ba cái chân long, cũng không phải là những cái kia giao long hoặc là có long tộc huyết mạch hậu duệ có thể so sánh. Trong đồn đãi, chân long cũng chia làm rất nhiều loại, nói thí dụ như Hắc Ám Ma Long, Tử Huyết Thiên Long, Bát Dực Phi Long, độc giác ngân long các loại, chủng loại rất nhiều. Bất quá, tại trong long tộc, tôn quý nhất long chủng chính là ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long là trong long tộc vương tộc cường đại nhất, nhưng là thưa thớt nhất. Ngày hôm nay đến ba cái chân long, cái kia hai cái ít hơn chính là kim sắc chân long. Vô số người âm thầm suy đoán, có phải là hay không ngũ trảo kim long. Bạch, ba cái chân long hóa thành hình người, phủ xuống tại Thái Âm thành trên cửa thành không, cường đại không ai bằng long uy tùy theo thu liễm. Mọi người ngưng thần nhìn lại, cái này ba cái chân long hóa hình sau đó, theo thứ tự là một người trung niên cùng hai gã thanh niên. Trung niên nhân thân hình hùng tráng uy vũ, một tiếng trường sam màu đen, tôn quý bá đạo khí thế giống như là khắc vào trong xương, đập vào mặt, mà hai gã khác thanh niên, bên trong một người khuôn mặt cương nghị, ngũ quan như phủ khảm đao gọt, tài trí bất phàm, cao ngất thân hình cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Người này một mái tóc vàng óng, thoáng chốc dụ cho người chú ý, người mặc kim sắc long bào, thượng thêu một cái trông rất sống động ngũ trảo kim long, thoáng là uy vũ, mà đổi thành một gã thanh niên, đồng dạng người mặc kim bào, chỉ bất quá áo bào phía trên cũng không kim long thêu. Người thanh niên này trên đầu mọc ra hai con ngân sắc sừng rồng, sắc mặt cao ngạo, trên người khí tức so với long bào thanh niên càng sâu một phần. Ha ha! Long tộc u ám long thần giá lâm, ta Thái Âm tộc không có từ xa tiếp đón. Âm cung nhìn thấy ba gã long tộc chi nhân về sau, lập tức bay người lên trước, hướng hắc sam trung niên nhân cung kính cúi đầu. Âm cung tuổi tác thật dài, kiến thức rộng rãi, có thể nói thiên hoang tinh vực hư thần cảnh cường giả, sẽ không có hắn không biết, đây cũng là trong tộc, an bài hắn ở chỗ này đón khách nguyên nhân. Âm côn, 2000 năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Hắc sam trung niên nhân quan sát một phen âm côn, cao giọng nói rằng, 2000 năm trước, hắn huyết mạch vừa mới phản tổ, chỉ có võ tôn cảnh thực lực lúc, âm côn chính là thánh vương cấp cường giả. 2000 năm trôi qua, hắn sớm đã thành tựu hư thần, mà đối phương vẫn như cũ thánh vương. Ha ha, một mực không biến. Âm côn sang sảng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía u ám long thần bên người hai gã thanh niên, cười hỏi, hai vị này nói vậy đều là quý tộc chân long chi tử a? Long tộc chân long chi tử, chỉ là một loại xưng hô, chỉ có ngũ trảo kim long cùng nó trăm tuổi bên trong thành thánh long tộc thiên tài, mới có thể đạt được cái danh hiệu này. Ừm, u ám long thần hơi hơi gật đầu, hắn cùng với âm côn cũng là quen biết đã lâu, cũng không có tự cao tự đại, bàn tay chỉ hướng long bào thanh niên cùng ngân giác thanh niên. Giới thiệu, đây là Long Đằng cùng Long Ngạo, xin ra mắt tiền bối. Long bào thanh niên Long Đằng, hướng âm côn hơi hơi ôm quyền, vẫn chưa mất lễ phép. Đóng ngoặc vuông. Mà ngân giác thanh niên Long Ngạo, thì là mặt không chút thay đổi, im lặng không lên tiếng, một bộ người lạ chớ vào dáng dấp. Hai vị chân long chi tử, quả nhiên phi phàm. Âm côn mỉm cười, vẫn chưa để ý ngân giác thanh niên Long Ngạo thái độ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này Long Đằng cùng Long Ngạo tu vi. Cái trước chắc là ngũ trảo kim long, tu vi là bán thánh chi cảnh, mà cái sau mặc dù cũng là kim long, nhưng chỉ là ngân giác kim long, cũng không phải là ngũ trảo kim long. Bất quá, người sau mặc dù không có ngũ trảo kim long cao quý, nhưng tu vi là võ thánh cảnh sơ kỳ. Ba vị, mời. Âm côn cánh tay hư ảnh, ý bảo ba người vào thành. Sau đó, một gã Thái Âm tộc cường giả, lập tức tiến lên dẫn dắt ba người tiến vào Thái Âm thành, đi ngang qua Phạm Vân Thánh bên người. Long Đằng cùng Long Ngạo đều là hơi hơi liếc liếc mắt cái trước. Rất nhanh, ba người tiến vào Thái Âm thành bên trong. Long Ngạo, vừa rồi người kia bất phàm. Long Đằng quay đầu nhìn về phía Long Ngạo, trầm giọng nói rằng, hắn tự nhiên nhìn ra Phạm Vân Thánh chưa đủ trăm tuổi, hơn nữa còn là võ thánh cảnh võ giả. Con kiến hôi mà thôi, trừ bất tử tộc chi nhân, nó các tộc cái gọi là thiên tài, không đáng giá nhắc tới. Long Ngạo lắc lắc đầu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Long Đằng lắc đầu, trong đầu không kìm lại được, nghĩ đến cái kia đưa hắn mang ra thương khung thế giới nam nhân. Vài năm trôi qua, không biết đối phương thế nào. Không biết thương khung thần cung thế nào. Long Đằng, không phải ta nói ngươi, ngươi huyết mạch đã sắp muốn phản tổ, coi như cao quý ngũ trảo kim long, ngươi căn bản không có ta long tộc khí tràng. Long Ngạo trong con ngươi lóe lên, từ tốn nói, đối với cái này Long Đằng, trong lòng hắn thật có chút khinh thường, không biết từ cái xó nào bên trong chạy đến, lại có ngũ trảo kim long huyết mạch. Có ngũ trảo kim long huyết mạch, điều này cũng làm cho thôi đi, bây giờ đối phương huyết mạch đều nhanh muốn phản tổ, làm việc nhưng là như trước cẩn thận chặt chẽ, phản phất chần chần chừ chừ, căn bản không có bọn hắn long tộc bỏ ta ai khí thế, thực sự có mất long tộc uy danh, không còn khí tràng. Có lẽ vậy, Long Đằng lắc đầu, cũng không có cùng Long Ngạo cãi cọ. Hắn cùng Long Ngạo khác biệt, cũng không phải là sinh ra ở Long tộc, mà là đến từ địa phương nhỏ, cho nên trong lòng hắn cũng không có Long Ngạo loại kia không ai bì nổi ngạo khí, cẩn thận chặt chẽ, không thể coi thường bất luận kẻ nào, đây là hắn cùng cung chủ học. Vân Thánh, thế nào? Thái Âm thành bên ngoài, đợi ba vị Long tộc chi nhân sau khi vào thành, Âm Cung thân hình rơi vào Phạm Vân Thánh bên người, mỉm cười hỏi, cái kia Long Đằng không đủ gây sợ, còn như cái kia Long Ngạo, ta sớm có nghe thấy, bất quá nhìn không ra cụ thể sâu cạn. Phạm Vân Thánh hơi híp mắt nói rằng, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn cũng không có nhìn ra đối phương thân cạn, cái này hai gã chân long chi tử, đều không thể coi thường được. Âm Côn khẽ lắc đầu, khuyên bảo, cái kia Long Đằng mặc dù tu vi chỉ là bán thánh, nhưng là ngũ trảo kim long, sợ rằng không thể so với Long Ngạo yếu bao nhiêu. Đối với Long tộc, Âm Côn giải không ít, ngũ trảo kim long huyết mạch cao quý, một khi huyết mạch phản tổ, lập tức liền có thánh vương cấp bậc thực lực, mà cái này vị Long Đằng, cần phải huyết mạch còn không có phản tổ, hoặc là tại đây phản tổ bên trong. Phạm Vân Thánh nghe vậy, mỉm cười, tự tin nói, sư tôn, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, Thái Âm tộc sẽ không ném bộ mặt, ngươi cũng không cần sơ suất. Âm Côn thở dài, hắn cái này đệ tử một mực xuôi gió xuôi nước, trong lòng tự tin đã cường đại đến cực hạn, không gặp được đối thủ cường đại, là không có khả năng thu liễm. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, có trầm thấp thêm hùng hậu tiếng tụng kinh truyền đến, Âm Côn tinh thần chấn động, nói, A-di tinh hà Phật tu tới. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, một hướng khác, có hắc vụ cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Cái này hắc vụ lành lạnh lạnh lùng, tựa như phệ nhân cự thú, để cho người ta không lạnh mà dậy. Bất quá, cái này lại cũng không là cự thú, mà là ma khí, nồng nặc đến mức tận cùng thêm tinh thuần ma khí. Chân ma tộc nhân cũng tới. Chấm chấm chấm. Trong phủ, Tô Mạc ngồi ở tiểu viện trên băng đá, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Ngày mai, chính là sắc phong đại điển, trước đó đã có vấn đạo thành cường giả thông tri, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người một chỗ đi vào xem lễ. Hô, Tô Mạc hít thật sâu một cái, sắc phong đại điển thời gian thì sẽ đến, hắn chỉ có thể làm hết sức. Nói thật, hắn cho dù đối với thực lực của chính mình tự tin, nhưng đối với hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có bao nhiêu nắm chặt, bởi vì hắn tin tưởng, cái kia chân ma tộc ma thiên tử ma kiêu, nếu là trăm tuổi bên trong thành thánh yêu nghiệt, chiến lực khẳng định không gì sánh được nghịch thiên, tuyệt đối không phải hổ thánh có thể so sánh, mà hắn, võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, mặc dù hỗn độn chi lực uy lực bạo tăng, nhưng cuối cùng tu vi có chút thấp, cho nên, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể làm hết sức, có thể hoàn thành càng tốt hơn, không làm được cũng không sao, đáng được ăn mừng đúng, vu tộc một mực không có dị động, hiện nay, nói vậy vạn giới sơn cường giả, đã giá lâm Thái Âm thành, hắn an nguy cần phải không lo. Hô, hít thật sâu một cái, Tô Mạc ngay tại trên băng đá nhắm mắt đã tọa, yên tĩnh chờ ngày mai sắc phong đại điển. CVT, chờ đến lúc hư thần tam biến ra nhận sư huynh Tô Mạc có biết cổ thần sắc mặt ra sao nhỉ, chắc phải lâu lắm mới tới đó. Chương 1826, năm người, canh thứ ba. Sáng sớm, bao phủ thiên địa hắc ám còn chưa hoàn toàn tán đi, Thái Âm thành bên trong, đã hoàn toàn sôi trào, vô số người đi trước thời hạn ra chỗ ở. Hướng trong thành quảng trường đi tới, hôm nay là sắc phong đại điển thời gian. Trung ương thành trên quảng trường, sớm đã dựng thật cao lễ đài cùng khán đài. Lễ đài có hình tròn, cao tới 10 trượng có thừa, toàn thân dùng bạch ngọc kiến thành, giường trên thượng thật dày hồng thảm, tựa như là cử hành to lớn hôn lễ nơi chốn đồng dạng. Tứ phương khán đài, vây quanh toàn bộ quảng trường, tầng một lại tầng một, như là thật lớn đấu võ tràng, đủ để dung nạp mấy vạn người. Bất quá, những thứ này khán đài, chỉ có Thái Âm tộc nội tộc chi nhân cùng phụ thuộc bảy đại thế lực cường giả, cùng với các đại tinh hà đến đây xem lễ chi nhân, mới có tư cách an vị. Còn như Thái Âm thành phổ thông ngoại tộc chi nhân, đến lúc đó chỉ có thể ở xa xa phù không quan sát. Thái Âm cảnh, trong phủ, Tô Mạc thay một kiện trường sam màu xanh lam, chuẩn bị tiếp qua nửa canh giờ, liền ly khai nội tộc, đông đông đông. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tô Mạc ý niệm đảo qua, phát hiện lại là Chân Hiền đạo thánh tới, Chân Hiền sư huynh mời đến, Tô Mạc lập tức mở ra phủ đệ đại môn, đem Chân Hiền đạo thánh mời đến trong phủ. Tô Mạc, sắc phong đại điển còn có một cái canh giờ mà bắt đầu, ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Chân Hiền đạo thánh nói rằng, há, sư huynh mời nói. Tô Mạc gật đầu nói, Chân Hiền đạo thánh bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một khối lam sắc tinh thạch, cái này tinh thạch có to bằng trứng ngỗng, óng ánh trong suốt, như là một khối bảo ngọc đồng dạng. Đây là tụ thần tinh thạch, trên có trận pháp, ý niệm tiến vào bên trong, thông suốt hướng cùng một nơi. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, đây là... Tô Mạc Mạc mang vẻ không hiểu, thông hướng cùng một nơi, đây là muốn đi làm sao, là như thế này, giới chủ thân truyền đệ tử đã đến, bất quá tạm thời sẽ không tiến vào Thái Âm tộc, hơn nữa hắn không biết có những cái kia vạn giới sơn đệ tử tới đây, trước phải gặp mặt một lần. Chân Hiền Đạo Thánh giải thích, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, lần này tới vạn giới sơn đệ tử có vài người, vị giới chủ này thân truyền đệ tử cũng không biết là cái nào mấy người, cho nên trước đó trước phải lăn lộn cái quen mặt, ý niệm tiến vào tụ thần tinh thạch, mọi người là có thể tụ chung một chỗ. Chân Hiền Đạo Thánh nói, ừm. Vậy chúng ta đi a. Tô Mạc gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ tinh thần ý niệm liền vọt vào trong tinh thạch, Chân Hiền Đạo Thánh giống như vậy, một luồng ý niệm tiến vào tinh thạch bên trong, Tô Mạc tinh thần ý niệm, tiến vào trong tinh thạch về sau, liền biến thành một ý niệm thân thể, sau đó giống như là xuyên qua tầng tầng không gian, đi tới trong một vùng hư không, Chân Hiền Đạo Thánh gần sau đó, đến chỗ này, vùng hư không này không lớn, xung quanh bất quá nghìn trượng, bốn phía không có vật gì, chỉ có mấy bóng người đứng lặng cùng cái này. Cái này mấy bóng người tổng cộng có 5 người, bên trong 4 người tương đối tuổi trẻ, một người khác hình thể cao to, lưng đeo hai tay, đứng lặng tại phía trước nhất, đưa lưng về phía mọi người, thấy không rõ khuôn mặt, lã tả, Tô Mạc cùng Chân Hiền Đạo Thánh chợt vừa đến, cái kia 4 vị trẻ tuổi ánh mắt, liền toàn bộ nhìn sang, Tô Mạc. Bên trong một gã thanh niên áo trắng, thấy rõ Tô Mạc khuôn mặt, nhất thời có chút ngạc nhiên, Cao Hạo Nhiên. Tô Mạc nhìn tên này thanh niên áo trắng, hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cao Hạo Nhiên cư nhiên tới. Tô Mạc quan sát một phen 4 người, trừ Cao Hạo Nhiên ở ngoài, 3 người khác hắn không quen biết bất cứ ai. Đóng ngoặc vuông. Cái này 3 người là 2 nam 1 nữ, 2 gã nam tử mỗi cái tướng mạo trịnh trọng khí phách, mà nữ tử kia vóc người xinh xắn lanh lợi, dáng dấp cũng là phi thường xinh đẹp, có vẻ yếu đuối. Bất quá, bởi vì chỉ là tinh thần ý niệm thể, Tô Mạc cũng không thể nhìn ra 3 người tu vi. Gặp qua Bạch Sư Huynh, lúc này, Chân Hiền Đạo Thánh bước nhanh đến phía trước, về phía trước chấp hai tay sau lưng chi nhân ôm quyền hành lễ, Tô Mạc gặp cái này, cũng đồng dạng tiến lên, ôm quyền thi lễ một cái, Chân Hiền, mọi người đến đông đủ. Chấp hai tay sau lưng Bạch Sư Huynh mở miệng, thanh âm hùng hậu, vô cùng uy nghiêm, Bạch Sư Huynh, có vẻ như đến đông đủ. Chân Hiền Đạo Thánh quét mọi người liếc mắt, trầm giọng nói rằng, mặc dù khả năng còn có hắn vạn giới sơn đệ tử đến, thế nhưng biểu thị nguyện ý nhận nhiệm vụ này người, chỉ có Tô Mạc 5 người, ừm. Bạch Sư Huynh gật đầu, lập tức chậm rãi xoay người, cương nghị khuôn mặt hiển nhiên ở trước mặt mọi người. Người này nhìn ước chừng ngoài 30, nói là một người trung niên, nhưng càng giống như là một gã thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, phản phất là vô tận thâm uyên, chư vị sư đệ, hay là trước tự giới thiệu một cái đi. Bạch Sư Huynh cao giọng nói rằng, hắn đối với trong mọi người, chỉ nhận thức Chân Hiền Đạo Thánh một người mà thôi, hắn mới từ thần lộ trở về không bao lâu, đối với muốn nhận nhiệm vụ này người, cũng không có bất kỳ giải. Vũ Hóa Tinh Hà, Vũ Hóa Thần Tông Cao Hạo Nhiên, gặp qua Sư Huynh, Huyền Tán Tinh Hà, Thần Kiếm Tông Bách Lý Lý Thanh, gặp qua Sư Huynh, Bắc Linh Tinh Hà, Phong Thiên Tông Văn Thiên, gặp qua Sư Huynh, Thiên Vận Tinh Hà, Vô Lượng Thần Tông Hàm Tuyết, gặp qua Sư Huynh, Cao Hạo Nhiên các loại, chờ, 3 nam 1 nữ. Lập tức hướng Bạch Sư Huynh hành lễ, giới thiệu sơ lược một phen chính mình, mỗi cái cung kính không gì sánh được, Thái Âm tộc Tô Mạc, gặp qua Sư Huynh. Tô Mạc đồng dạng mở miệng, giới thiệu một phen chính mình, nói xong, ánh mắt của hắn đánh giá tên kia gọi Bách Lý Lý Thanh thanh niên, người này dáng người anh tuấn, dáng dấp thanh tú, hắn sở dĩ quan sát người này, bởi vì người này đến từ Huyền Tán Tinh Hà Kiếm Thần Tông, đó là Lý Thông Thiên Sư Huynh vị trí tông môn, không biết lần này, Lý Thông Thiên Sư Huynh có hay không tới? Ừm, Bạch Sư Huynh hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn chung quanh 5 người, nói, nội dung nhiệm vụ, nói vậy các ngươi đều biết, chém giết chân ma tộc Ma Kiêu, còn như vì sao giết người này, các ngươi không cần biết được, thế nhưng, muốn nói cho các ngươi đúng, giết người này sau đó, sẽ có cực đại hậu quả, mọi người lặng lặng nghe, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu có hậu quả, thế nhưng vì thánh xá lợi, bọn hắn nguyện ý đánh cược một lần, hơn nữa, có cường giả bảo hộ, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, chỉ cần có thể thoát thân, về sau cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Sư Huynh thấy mọi người nét mặt không có vẻ sợ hãi, tiếp tục nói, đã các ngươi cũng không có sợ, vậy ta cũng không nói nhiều, chỉ cần có thể chém giết người này, tự thân các ngươi an toàn không cần lo lắng. Mọi người hơi hơi gật đầu, chỉ cần có thể cam đoan an toàn là được, đừng đến lúc đó giết ma kiêu, chết lại tại chân ma tộc trong tay cường giả. Còn có chính là, ma thiên tử ma kiêu thực lực rất mạnh, cùng giai bên trong chưa bao giờ bại một lần, nếu như các ngươi không địch lại, không thể cưỡng cầu. Bạch sư huynh lại dặn một câu, đối với Tô Mạc năm người, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao, ma kiêu thực lực bày ở nơi đó, trăm tuổi bên trong, có thể giết chết người khác, thật sự là phượng mao lân giác, vâng. Mọi người nhao nhao theo tiếng, bất quá, mỗi người trong con ngươi, đều là mang theo cường đại tự tin, bọn họ đều là yêu nghiệt, đều là trăm tuổi bên trong thành thánh đỉnh tim yêu nghiệt, không có khả năng không có tự tin. Tô Mạc, ta nhớ được ngươi mới võ tôn cảnh thất trọng tu vi a. Ngươi cũng tới nhân lúc nóng náo, lúc này, Cao Hạo Nhiên đột nhiên nhìn phía Tô Mạc, mỉm cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia hí ngược chi sắc, hắn vừa rồi nhìn thấy Tô Mạc lúc, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mặc dù đã biết Tô Mạc là thái âm tộc chi nhân, nhưng cũng thật không ngờ Tô Mạc hội nhận nhiệm vụ này, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tô Mạc mới võ tôn cảnh thất trọng tu vi, loại này tu vi nhận nhiệm vụ này, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cao Hạo Nhiên lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người không khỏi đều rơi vào Tô Mạc trên người, võ tôn cảnh thất trọng, không thể nào, nhỏ yếu như vậy, còn muốn nhận nhiệm vụ này, tất cả mọi người là có chút không tin, bất quá, nơi đây đều là tinh thần ý niệm thể, bọn hắn cũng không thể nhìn ra Tô Mạc tu vi. Bạch sư huynh nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhìn Tô Mạc, hỏi, ngươi thực sự là võ tôn cảnh thất trọng tu vi, vâng. Tô Mạc gật đầu, thản nhiên thừa nhận, cái này cũng không có gì đáng giá giấu giếm, bất quá, hắn trong con ngươi nhưng là nét mặt hiện lên một tia vẻ âm trầm, cái này Cao Hạo Nhiên là cố ý bắt hắn mở soát sao, chân hiền, chuyện gì xảy ra, gặp Tô Mạc thừa nhận mình là võ tôn cảnh thất trọng, bạch sư huynh sắc mặt trầm xuống, nhìn phía chân hiền đạo thánh, võ tôn cảnh thất trọng tu vi cũng tới tiếp loại nhiệm vụ này, đơn giản là trò đùa, cái này. Bạch sư huynh, Tô Mạc cũng không phải nhất định sẽ làm nhiệm vụ này, mà là đến lúc đó tìm cơ hội. Chân hiền đạo thánh sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, nhận nhiệm vụ này, thật là có chút không ổn làm, coi như là hắn cũng biết Tô Mạc không có nửa điểm khả năng, bạch sư huynh nghe vậy, âm thầm lắc đầu, tìm cơ hội. Điều này có thể sao, bất quá, hắn cũng lười nhiều lời, phất tay một cái, nói, các ngươi đều trở về a, vâng. Mọi người theo tiếng, lập tức tinh thần ý niệm, nhao nhao ly khai chỗ này không gian, trở lại ngoại giới. Tô Mạc cùng chân hiền đạo thánh ý niệm, đồng thời trở lại ngoại giới trong thân thể. Chân hiền sư huynh, cái này bạch sư huynh là người ra sao ư? Tô Mạc hướng chân hiền đạo thánh hỏi, so với muốn biết, vị này bạch sư huynh đến từ chính cái nào tinh hà, thế lực kia, bạch sư huynh là cái tán tu, trừ vạn giới sơn ở ngoài, không thuộc về bất luận cái gì thế lực lớn. Chân hiền đạo thánh nói, lại là tán tu. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là cái này bạch sư huynh là một cái siêu cấp thế lực thần trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bạch sư huynh thực lực phi thường đáng sợ, không thể so với thái âm tộc tộc trưởng âm thần kém, danh tiếng phi thường lớn. Chân hiền đạo thánh gật đầu, lập tức lại nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi, tốt. Tô Mạc gật đầu, sau đó, Tô Mạc cùng chân hiền đạo thánh một chỗ, ly khai phủ đệ. Chương 1827, giết không tha, canh thứ nhất. Tô Mạc cùng chân hiền đạo thánh ly khai phủ đệ, bất quá, bọn hắn cũng không cùng đi thái âm thành. Chân hiền rất nhanh ly khai thái âm cảnh, mà Tô Mạc thì là đi tới vấn đạo thành nơi cửa thành, nơi đó một đám vấn đạo thành cường giả tụ tập. Hôm qua vấn đạo thành nhất phái đã thông tri, tất cả mọi người một chỗ tập hợp, cùng đi xem lễ. Tô Mạc, Lữ Cương đã sớm đến, chứng kiến Tô Mạc đến, lập tức tiến lên chào hỏi. Lữ Cương, lúc nào có thể đạt được trung giai võ tôn? Tô Mạc cười hỏi, Lữ Cương tu vi, bây giờ đã đạt được võ tôn cảnh tam trọng, bị Tô Mạc bỏ xa, cũng mau, trong vòng một năm a. Lữ Cương cười nói, hắn đối với chính mình tu vi, tương đương thỏa mãn, đương nhiên, hắn không dám cùng Tô Mạc so, đó là mang lại cho bản thân phiền phức, cũng không tính chậm. Tô Mạc cười cười, cùng Lữ Cương nói chuyện phím, chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc cùng Lữ Cương nói chuyện phím lúc, thái âm thành bên trong, các đại thế lực chi nhân cũng đều nhao nhao chuẩn bị đi vào xem lễ. Phủ đệ trong hành lang, cổ thần lão tổ ngồi ngay ngắn thượng, hạ mới là một đám người của Vu tộc. Lão tổ, cái kia lãnh tà dựa vào sao? Vu Diệp thấm hướng cổ thần lão tổ hỏi, đoạn trước bọn hắn tìm người liên hệ lãnh tà cũng cho bọn hắn trả lời, về đối phó Tô Mạc, lãnh tà cũng không có hợp tác với bọn họ tâm tư, dựa theo đối phương thuyết pháp, đợi sắc phong đại điển sau khi chấm dứt, đối phương có 100 chủng phương pháp đùa chơi chết Tô Mạc, đối cái này, trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, nhưng là vô kế khả thi, chờ a, cổ thần lão tổ thở dài, nói, đợi sắc phong đại điển kết thúc, lão phu tại Thái Âm Tinh dừng lại một thời gian ngắn, nếu như lãnh tà có thể giết chết Tô Mạc, cái kia không còn gì tốt hơn nhất, nếu không phải như vậy, lão phu liền canh giữ ở Thái Âm Tinh, Tô Mạc chỉ cần ly khai Thái Âm tộc, lão phu phất tay tiêu diệt, cổ thần lão tổ ngược lại là cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, ngược lại Tô Mạc có trớ chú mang theo, trốn không thoát lòng bàn tay hắn, giết chết chỉ có sớm muộn vấn đề mà thôi, đi thôi. Đi xem lễ, cổ thần lão tổ tay áo bào vung lên, dẫn đầu đi ra ngoài, mọi người vội vàng đuổi kịp. Cùng lúc đó, cách xa nhau không xa khác một tòa phủ đệ bên trong, Long tộc U Ám Long Thần cùng Long Đằng cùng Long Ngạo, ở trong đại sảnh đứng đối diện nhau. Long Đằng, Long Ngạo, sắc phong đại điển sau đó luận võ tranh tài, hai người các ngươi không muốn bôi nhọ tộc ta uy danh. Một thân hắc sam U Ám Long Thần, trên người khí tức mờ mịt, chắp hai tay sau lưng nói rằng, bọn hắn Long tộc coi như thiên hoang tinh vực thế lực cấp độ bá chủ một trong, vô luận tại trường hợp nào, đều muốn nghiền ép các tộc. Dương Long tộc thần uy, trưởng lão yên tâm, trừ bất tử tộc Ân Cưu, đấu chiến thánh viên nhất tộc Tôn Thái Sơn, cùng với chân ma tộc Ma Kiêu, người khác ta còn không đế tại mắt bên trong. Long Ngạo tràn đầy tự tin nói rằng, coi như Long tộc cường đại ngân giác Kim Long, hắn có ngạo thị thiên hoang tinh vực hàng ngàn hàng vạn chủng tộc thiên tài vốn liếng, ta sẽ làm hết sức. Long Đằng gật đầu, ngược lại là không có Long Ngạo như vậy không ai bì nổi. Đóng ngoặc vuông. U Ám Long Thần hơi hơi gật đầu. Nói, Long Đằng, ngươi một mực tại Hóa Long Trì, coi như ngũ trảo Kim Long hậu duệ, đây là ngươi huyết mạch phản tổ đệ nhất chiến, cũng ngươi vì mình xứng danh thời khắc, minh bạch. Long Đằng gật đầu, trong lòng cũng là không dám khinh thường, hắn tại Long tộc đợi mấy năm, trừ số ít thời gian ở ngoài, vẫn luôn tại Hóa bên trong ao rồng. Hóa Long Trì, chính là có thể nhường chân chính hóa thành chân long địa phương, hắn vốn là ngũ trảo Kim Giao, trong cơ thể lại sở hữu ngũ trảo Kim Long huyết mạch. Chỉ bất quá huyết mạch phi thường mỏng manh, hơn nữa cùng tổ tiên không biết cách xa nhau bao nhiêu đời, cho nên, hắn tiến vào Long tộc sau đó, vẫn tại Hóa Long Trì, tiến hành huyết mạch phản tổ, quá trình này sẽ khá dài dằng dặc, mặc dù đến bây giờ, cũng còn không có triệt để phản tổ. Đương nhiên, huyết mạch phản tổ, đối với hắn mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt, bởi vì huyết mạch một khi phản tổ, hắn liền lập tức sẽ có được thánh vương cấp thực lực, đạt được hư thần cảnh cũng bất quá là vấn đề thời gian. Mấy năm này, hắn căn bản đều không cần tu luyện, theo lấy ngũ trảo Kim Long huyết mạch chi lực tại Hóa Long Trì bên trong không ngừng bị kích phát, không ngừng hướng tổ tiên dựa vào, hắn thực lực tu vi không ngừng tăng vọt. Ngũ trảo Kim Long, chính là Long tộc cao quý nhất một loại, huyết mạch thuần chính ngũ trảo Kim Long, vừa sinh ra liền có võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực. Bất quá, ngũ trảo Kim Long quá mức rất thưa thớt, toàn bộ Long tộc mấy trăm ngàn tộc nhân, cái này vô số năm qua, cũng mới xuất hiện chính là mấy vị ngũ trảo Kim Long mà thôi. Long Đằng, ngươi huyết mạch còn chưa triệt để phản tổ, thực lực tu vi vẫn còn có chút không đủ, những cái kia lợi hại yêu nghiệt nhân vật, giao cho ta là được. Long Ngạo trầm giọng nói rằng, Long Đằng nghe vậy, liếc đối phương liếc mắt, vẫn chưa nói tiếp, thực lực có đủ hay không, đến lúc đó đối phương cũng biết, tốt, chúng ta đi thôi. U Ám Long Thần phất tay một cái, liền dẫn hai người ly khai phủ đệ, bên kia, một tòa không sai biệt lắm trong phủ, năm vị hắc bào nhân ngồi ngay ngắn bên trong, năm người này vóc người cao lớn vô cùng, mỗi người đều có khoảng 9 thước, lại mỗi cái khuôn mặt ngăm đen, như là hắc sắc vỏ cây đồng dạng lồi lõm nhấp nhô, có vẻ phi thường xấu xí. Hơn nữa, những người này con ngươi, không có uổng phí sắc, chỉ có hắc sắc, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Những người này, chính là chân ma tộc chi nhân, tam trưởng lão, thực sự có người phải đối phó chúng ta ma tộc. Một gã thân thể hùng tráng uy vũ ma tộc thanh niên, hướng chủ tọa phía trên ma tộc lão giả hỏi, tên ma tộc này thanh niên, cái trán cực cao, giống như là sưng một cái túi lớn đồng dạng, mà ở phình trên trán, thình lình tồn tại một con tròng mắt màu xanh, người này, cũng có ba con mắt, mà tên ma tộc này tam trưởng lão, trên lưng phủ đầy từng cây một sắc bén gai xương, mỗi một cái đều có dài khoảng 3 thước, phản phất lưng đeo hơn 10 thanh hàng quang lập lòe bảo kiếm, người này dáng dấp, cùng Minh Hư Tinh Hà Ma Uyên Ma Vật, ngược lại là có chút giống nhau. Ừm, Tam trưởng lão khẽ gật đầu, nói, mấy năm gần đây, tại Thiên Hoang tinh vực các nơi, đều có người nhằm vào tộc ta chi nhân, thống hạ sát thủ, riêng là tộc ta thiên tài, là ai? Hoặc là cái gì thế lực? Ba con mắt ma tộc thanh niên hỏi, căn cứ chúng ta điều tra, đây là một cái phi thường che giấu thế lực, thẩm thấu lực cực mạnh, đệ tử trải rộng các đại tinh hà nhân tộc thế lực chi nhân. Tam trưởng lão trầm giọng nói rằng, dám đối địch với bộ tộc của ta, đơn giản là muốn chết. Con mắt thứ ba thanh niên cười lạnh một tiếng, tại Thiên Hoang tinh vực bên trong, coi như là tối cường bất tử tộc cùng long tộc, đều không muốn cùng bọn hắn trở mặt, cái thế lực này đơn giản là không biết sống chết. Ma Kiêu, ta cho ngươi biết việc này, là để ngươi cẩn thận, sắc phong đại điển sau đó hội võ so đấu kỹ năng, nói không chừng có người hội đối ngươi bất lợi. Tam trưởng lão hiếp con mắt nói đạo, Ma Kiêu thiên phú ở tại bọn hắn chân ma tộc, là đỉnh phong tồn tại, có thể nói tương lai là bọn hắn chân ma tộc trường cột, cho nên, trong tộc suy đoán, lần này sắc phong đại điện hội võ, nói không chừng có người đối Ma Kiêu bất lợi. Lúc đầu, trong tộc là chuẩn bị nhường một vị trưởng lão khác tới đây, nhưng không khỏi sự tình có biến, hắn mới tự mình dẫn đội tới đây. Tam trưởng lão yên tâm đi. Chỉ cần không có thế hệ trước cường giả xuất thủ, chỉ bằng nhân tộc những thứ này phế vật, còn không có năng lực tổn thương ta. Con mắt thứ ba thanh niên Ma Kiêu cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Tại Thiên Hoang tinh vực thế hệ trẻ bên trong, trừ long tộc, bất tử tộc, đấu chiến thánh viên nhất tộc yêu nghiệt, đối hắn có điểm uy hiếp ở ngoài, người khác hắn căn bản không quan tâm. Nhân tộc thiên tài, hắn liền ha hả, nhân tộc trời sinh gầy yếu, huyết mạch đê tiện, cũng chính là số lượng nhiều mà thôi. Có bổn trưởng lão tại, coi như là âm thần cũng không thể tổn thương ngươi. Tam trưởng lão từ tốn nói, nói xong, hắn lại nói, lễ thượng vãng lai, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, hội võ bên trong chỉ cần đối ngươi có sát tâm thiên tài, một luồng giết không tha. Tam trưởng lão thanh âm vô cùng lạnh lẽo, phản phất từ trong địa ngục truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Mặc dù không biết là người nào muốn đối phó bọn hắn chân ma tộc, thế nhưng, thà rằng giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Bất luận kẻ nào muốn cùng bọn họ chân ma tộc là địch, đều muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Hắc hắc, như thế tốt lắm. Ma Kiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng, trên trán con mắt thứ ba bên trong, một luồng dày đặc u quang chợt lóe lên. Hắn thật lâu chưa từng giết người tộc thiên mới, hôm nay nếu là có thể giết mấy cái, vậy cũng không sai. Ngược lại có tam trưởng lão tọa trấn, các đại thế lực thế hệ trước cường giả, không ai có thể đối hắn thế nào. Thở dài sau đó, chúng chân ma tộc cường giả, cũng dắt tay nhau ly khai phủ đệ. Chương 1828, Cổ Ma Chi Nhãn, canh thứ hai. Tô Mạc cùng một đám vấn đạo thành cường giả, tại địch lão dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người, ly khai vấn đạo thành, một chỗ đi ra bên ngoài Thái Âm Thành. Thái Âm Thành bên trong, có vẻ người ở thưa thớt, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều hội tụ đến Trung ương quảng trường. Tô Mạc đám người một đường liên tục, rất nhanh liền tới đến Trung ương quảng trường. Lúc này, đã mặt trời lên cao, quảng trường bốn phía đơn giản là người ta tấp nập, xung quanh giữa không trung, bí mật tê tê toàn bộ là Thái Âm tộc chi nhân. Tứ phương trên khán đài, đã có vô số cường giả ngồi xuống, Thái Âm tộc chi nhân, các đại tinh hà người, toàn bộ trên quảng trường, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mỗi cái thế lực hoặc chủng tộc hư thần cảnh đại năng cũng có thể làm cho người quan tâm, mỗi cái thế lực hoặc chủng tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng đồng dạng có thể dẫn tới một phen nghị luận. Ma Kiêu, Long Đằng, Long Ngạo, Tôn Thái Sơn, Cao Hạo Nhiên, Bách Lý Lý Thanh, Văn Thiên, Hàm Tuyết khoang, từng cái đỉnh tiêm yêu nghiệt, từng cái trăm tuổi bên trong thành thánh nhân kiệt, đều là mọi người đối tượng nghị luận. Thậm chí, những thứ này đỉnh tiêm yêu nghiệt, đối với mọi người lực hấp dẫn, so với những cái kia thế hệ trước hư thần cảnh đại năng, còn có lực hấp dẫn. Dù sao, hư thần cảnh đại năng, đối với đồng dạng võ giả mà nói, quá mức xa xôi, không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. So sánh mà nói, vẫn là các đại đỉnh tiêm yêu nghiệt, còn có nghị luận trọng tâm câu chuyện. Lần này sắc phong đại điển, Thiên Hoang tinh vực bảy thành ở trên tinh hà đều có người tới. Đúng vậy a. Không có tới đều là vô cùng nhỏ yếu tinh hà, hơn nữa lâu ngày khoảng cách khá xa tinh hà, thực sự là khí phái, lãnh tà thiếu tộc trưởng lần này thật là vạn chúng chú mục, lần này tới nhân vật thiên tài quá nhiều, trăm tuổi thành thánh người, không dưới hơn trăm người a, tận trời tiếng nghị luận, hội tụ thành cuồn cuộn sóng âm, phóng lên cao, địch lão mang theo Tô Mạc người, đi tới quảng trường sau đó, trực tiếp hướng đi Bắc Phương Khán Đài, Bắc Phương Khán Đài là Thái Âm tộc chi nhân an vị địa phương, mà hắn Tam Phương Kháng Đài thì là lưu cho các đại tinh hà các đại thế lực chi nhân. Giờ này khắc này, tứ phương nhìn trên đài, sớm đã ngồi đầy người, Thái Âm tộc cùng mấy nhánh ngoại sự tộc tộc nhân, còn có phụ thuộc bảy đại thế lực cường giả, tất cả đều an vị, toàn bộ Bắc Phương trên khán đài, cùng với không dưới trên vạn người, trên cơ bản có tư cách an vị người, toàn bộ đều là cường giả, kẻ yếu chỉ có thể phiêu phù ở phía sau giữa không trung, mà hắn Tam Phương khán đài, các đại tinh hà cùng các đại thế lực cường giả, cũng trên cơ bản đều đến đông đủ. Tam Phương nhìn trên đài, ngược lại là có vẻ có chút vắng vẻ, các đại tinh hà các đại thế lực cường giả, đều là tại âm thầm quan sát cái khác tinh hà người, xem, Tô Mạc đi ra, Tô Mạc đã lâu không có hiện thân, ta còn tưởng rằng hắn nên đột phá đến võ tôn cảnh bát trọng đâu. Không nghĩ tới còn không có đột phá, Tô Mạc vừa hiện thân, không thể tránh né dẫn tới không ít người quan tâm, hắn mặc dù không có thành thánh, thế nhưng luận yêu nghiệt trình độ, đó là mọi người đều biết, không thể so với bất luận cái gì trăm tuổi bên trong thành thánh thiên tài kém, cho nên, Tô Mạc mặc dù tu vi rất thấp, cùng các đại tinh hà những cái kia trăm tuổi thành thánh yêu nghiệt không thể so sánh, nhưng cũng là cực kỳ hấp dẫn trong mắt. Tây Phương trên khán đài, cổ thần lão tổ cùng một đám người của Vu tộc, trước tiên liền đem ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, sát cơ lạnh như băng tại mọi người trong đôi mắt chớp động, rốt cục bằng lòng đi ra. Cổ thần lão tổ đôi mắt híp lại, cực lực ngăn chặn lập tức xuất thủ kích động, giờ này khắc này, hắn mặc dù rất muốn xuất thủ, thế nhưng cũng chỉ có thể an nhịn ở kích động. Tại đây Thái Âm tộc chi nhân, hắn nếu như không có dấu hiệu nào đối Thái Âm tộc chi nhân xuất thủ, hậu quả kia quá lớn. Đóng ngoặc vuông. Hơn nữa, Tô Mạc bên người, còn có quá nhiều Thái Âm tộc chi nhân, thực sự không hiếu động tay. Cung. Cung chủ, Nam Phương trên khán đài, cùng U Ám Long Thần ngồi chung một chỗ long đằng, ngồi nghiêm chỉnh, khi hắn chứng kiến Tô Mạc lúc, nhất thời đôi mắt trừng, vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Cung chủ làm sao chạy đến Thái Âm tộc tới? Long Đằng kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tô Mạc, cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức, hắn trên mặt tươi cười, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn một mực lo lắng Thương Khung Thần Cung, nhớ mong phụ thân hắn Long Vương, cùng với sở hữu Giao Long nhất tộc tộc nhân, lần này vừa lúc có thể hỏi một chút Tô Mạc, cái gì cung chủ? Long Ngạo được nghe Long Đằng nói như vậy, quay đầu nghi hoặc hỏi, không có gì, chỉ là chứng kiến một cái người quen mà thôi. Long Đằng khẽ lắc đầu, vẫn chưa hướng Long Ngạo tiết lộ chút nào. Lập tức, Long Đằng quan sát Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc tu vi đã đạt đến võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, nhất thời đôi mắt sáng ngời. Quả nhiên, Tô Mạc mãi mãi cũng là yêu nghiệt như vậy, bằng vào tự thân nỗ lực, đã đạt được võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong cấp độ. Mặc dù tu vi này, xa xa không kịp hiện tại hắn, nhưng đã phi thường đáng sợ. Dù sao, hắn mặc dù đạt được bán thánh chi cảnh, nhưng chỉ là huyết mạch phản tổ trong quá trình, một cách tự nhiên tăng trưởng. Nói cách khác, hắn chỉ cần huyết mạch phản tổ, tu vi liền sẽ không ngừng tăng vọt, căn bản không cần tu luyện, chỉ chờ huyết mạch triệt để phản tổ, đạt được thánh vương sau đó, mới chịu dựa vào hắn nỗ lực, đi trùng kích hư thần chi cảnh. Long Ngạo theo Long Đằng ánh mắt, cũng chứng kiến Tô Mạc, không khỏi giễu cợt một tiếng, một cái võ tôn cảnh thất trọng con kiến hôi mà thôi, đáng giá quan tâm sao? Long Ngạo lắc đầu, ánh mắt chỉ là tại Tô Mạc trên người đảo qua, căn bản không có dừng lại. Tô Mạc theo địch lão, cả đám rất nhanh liền tới đến Bắc Phương khán đài, lập tức nhao nhao an vị. Bắc Phương trên khán đài, Tô Mạc có không ít người quen, tỉ như Chân Hiền Đạo Thánh, Chân Khô Bán Thánh, Toàn Minh Tông Chủ, cùng với Thiên Hư Tông Hổ Thánh các loại. Đối mặt Hổ Thánh âm lãnh ánh mắt, Tô Mạc không để ý đến, hướng Toàn Minh Tông Chủ, Chân Hiền Đạo Thánh, cùng Chân Khô Bán Thánh thi lễ một cái. Sau đó liền tại Chân Hiền Đạo Thánh ngồi xuống bên người tới, tọa trên khán đài, Tô Mạc có thể phát hiện rất nhiều ánh mắt rơi ở trên người hắn, bên trong là ẩn chứa nhàn nhạt sát khí. Quay đầu nhìn lại, Tô Mạc chứng kiến cổ thần lão tổ, cùng với Vu Diệp Thấm một đám Vu tộc cường giả, những thứ này người của Vu tộc, đều là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phản phất hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu đồng dạng. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết ngươi, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng. Trớ chú khẳng định chính là cổ thần lão tổ sở hạ, nhưng hắn hiện tại vô lực đối kháng đối phương. Nếu như tìm Vạn Giới Sơn hỗ trợ lời nói, Vạn Giới Sơn cũng rất không có khả năng vì hắn, mà đánh chết hư thần cảnh đại năng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, thu được thánh xá lợi, tăng tinh thần lực, sau đó phá tan chấp ma phong tỏa. Sau đó, lại tiếp tục thu thập tăng tinh thần lực bảo vật, có thể làm cho hắn không ngừng chống đỡ chấp ma, thẳng đến có năng lực triệt để bài trừ trớ chú mới thôi. Lập tức, Tô Mạc liền không còn quan tâm người của Vu tộc, ánh mắt quét nhìn tam phương chiến đài, quan sát các đại tinh hà, các đại thế lực thiên tài trẻ tuổi. Hiện tại Lãnh Tà cùng với Thái Âm tộc đại năng cũng không xuất hiện, Sắc Phong đại điển hiển nhiên còn muốn một thời gian ngắn. Cái này, đây không phải là Long Đằng sao? Đôi mắt đảo qua, Tô Mạc ánh mắt rơi vào Long Đằng trên người, nhất thời có chút ngạc nhiên. Long Đằng một thân kim sắc long bào, cực kỳ đáng chú ý, hắn trước tiên liền chứng kiến. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, cư nhiên ở chỗ này chứng kiến Long Đằng, đối phương cùng Hiểu Hiểu không phải đi tổ long tinh hà sao? Cư nhiên cũng tới. Tô Mạc quay đầu nhìn một chút Long Đằng xung quanh, cũng không nhìn thấy Dực Hiểu Hiểu, nói vậy nha đầu kia chưa có tới cái này. Đây là, Long Đằng lại hướng Tô Mạc nhìn sang, bốn mắt đối mặt, cái trước mỉm cười. Tô Mạc khẽ gật gật đầu, hắn vẫn chưa tiến lên cùng đối phương giao lưu, hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Hơn nữa, nơi đây cường giả quá nhiều, coi như là ý niệm truyền âm, cũng rất có thể bị người khác nghe được. Từ Long Đằng trong đôi mắt, Tô Mạc nhìn ra một tia vẻ hỏi thăm, hắn hiểu được, đối phương là hỏi Thương Khung Thần Cung tình huống. Tô Mạc lần nữa nhẹ nhàng gõ đầu, báo cho biết đối phương Thương Khung Thần Cung mạnh khỏe. Long Đằng nhưng, lập tức hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Tô Mạc, người biết vị kia Chân Long Chi Tử, Chân Hiền Đạo Thánh ngồi ở Tô Mạc bên người, chứng kiến Tô Mạc dáng dấp, hiếu kỳ mở miệng hỏi, Chân Long Chi Tử. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Long Đằng lại là Chân Long Chi Tử. Theo hắn biết, Chân Long Chi Tử tại Long Tộc thật là địa vị phi phàm, hoặc là Long Tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, hoặc là huyết thống cao quý Long Chủng. Hắn dường như gọi Long Đằng là một cái ngũ trảo kim long. Chân Hiền Đạo Thánh gật đầu, ngũ trảo kim long. Tô Mạc nghe vậy không nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu ngũ trảo kim long là bực nào tồn tại, không khỏi, hắn trong lòng có chút không nói, đây thật là mấy năm không thấy, gà đất thay đổi phượng hoàng, kim giao cư nhiên có thể biến thành ngũ trảo kim long. Chân Hiền Đạo Thánh trong con ngươi hiện lên một luồng cơ trí quang mang. Tô Mạc mặc dù không có hồi đáp hắn, nhưng hắn đã biết được Tô Mạc khẳng định nhận thức cái này Long Đằng. Tô Mạc, Đông Phương nhìn trên đài, vị kia con mắt thứ ba ma tộc, chính là Ma Thiên Tử Ma Kiêu. Lúc này, Chân Hiền Đạo Thánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh âm truyền vào Tô Mạc trong đầu. Hắn cùng Tô Mạc ngồi chung một chỗ, mà không sợ người khác thám thính được truyền âm. Tô Mạc nghe vậy quay đầu, liền chứng kiến Đông Phương nhìn trên đài, vài tên người của ma tộc ngồi ngay ngắn bên trên. Bên trong một gã thể trạng cao to hùng tráng tuổi trẻ ma tộc, chính là có ba con mắt, hắn con mắt thứ ba kia, có tác dụng gì? Tô Mạc hướng Chân Hiền Đạo Thánh truyền âm hỏi, biết người biết ta, mới tốt đối phó người này, đây là cổ ma chi nhãn, cụ thể hiệu dụng ta cũng không rõ ràng. Chân Hiền Đạo Thánh sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, cổ ma chi nhãn. Tô Mạc nghe vậy cau mày, cổ ma chi nhãn, cùng cổ ma có quan hệ sao? Về cổ ma truyền thuyết, hắn cũng đã nghe nói qua, có người nói đây là thái cổ vạn tộc bản bài danh loại thứ ba tộc, uy chấn thời đại thái cổ, kinh sợ vạn giới tinh không, chỉ bất quá, hiện nay Chân Ma tộc, giống như cũng không là cổ ma tộc. Chương 1829, tất cả vinh quang gia thân, canh thứ ba. Chân Hiền Sư Huynh, cái này Chân Ma tộc cùng cổ ma tộc có quan hệ gì sao? Tô Mạc truyền âm hỏi, hắn nhớ kỹ thái cổ vạn tộc bản phía trên, cổ ma tộc xếp thứ ba, mà Chân Ma tộc xếp tại thứ 29, chân chính cổ ma tộc đã sớm không tồn tại, Chân Ma tộc chỉ là cổ ma tộc hậu duệ, hơn nữa còn là phân tách một chi, Huyền Hoang tinh vực Thiên Ma tộc, cũng là cổ ma tộc hậu duệ. Chân Hiền Đạo Thánh truyền âm nói, thì ra là thế. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, tại thái cổ vạn tộc bảng phía trên, xác thực còn có một cái Thiên Ma tộc, bài danh so Chân Ma tộc cao hơn một gã, cái kia xếp hàng thứ nhất hỗn độn tộc cùng cổ thần tộc, còn tồn tại hay không? Tô Mạc lần nữa truyền âm hỏi, tất nhiên bài danh đệ tam cổ ma tộc đều không tinh khiết tại, cái kia xếp tại phía trước hai cái chủng tộc, phỏng chừng cũng không nhất định tồn tại. Hai chủng tộc này hơi đặc biệt, không phải sinh sôi nảy nở truyền thừa chủng tộc, không có tộc quần, có người nói mỗi vạn năm sẽ xuất hiện như vậy một hai người, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chân Hiền Đạo Thánh nói, mỗi vạn năm mới xuất hiện một hai người. Tô Mạc nghe vậy không nói, cái này cũng có thể tính là chủng tộc sao? Bất quá, như thế đặc biệt, không phải sinh sôi nảy nở truyền thừa chủng tộc, đó là nơi nào đến? Lắc đầu, Tô Mạc cũng không hỏi nhiều, những thứ này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn chỉ là hiếu kỳ liền hỏi một câu. Quan sát tỉ mỉ một phen Ma Kiêu, Tô Mạc cũng không thể nhìn ra đối phương thân cạn, chỉ có thể nhìn ra đối phương là võ thánh cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa chưa đủ 100 tuổi. Ma Kiêu tự nhiên cũng phát hiện Tô Mạc theo dõi hắn, thế nhưng hắn chỉ là hơi hơi liếc liếc mắt Tô Mạc, liền không có để ý, bởi vì lúc này, quan tâm ánh mắt của hắn rất nhiều, một cái nho nhỏ võ tôn cảnh thất trọng võ giả, hắn căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Lập tức, Tô Mạc lại quan sát các đại tinh hà người, ở đây hư thần cảnh đại năng không ít, 100 tuổi bên trong thiên tài cũng rất nhiều, từ chung quanh vô số tiếng nghị luận bên trong, Tô Mạc phát hiện, có vài tên thiên tài cực kỳ chọc người quan tâm. Mấy người này, trừ Ma Kiêu ở ngoài, theo thứ tự là Long tộc Long Ngạo, A Di Tinh Hà Huyền Tịnh Đại Phật, Đấu Chiến Thánh Viên nhất tộc Tôn Thái Sơn, Bất Tử tộc Ân Cưu, Thiên Phượng nhất tộc Phượng Linh. Mấy người này, trừ vị kia Huyền Tịnh Đại Phật ở ngoài, toàn bộ là yêu tộc hoặc là dị tộc, bất tử tộc người, mỗi cái người mặc hắc bào, mà vị kia Ân Cưu, thật cao gầy teo, trên đầu mang lấy áo choàng, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Thiên Phượng nhất tộc Phượng Linh thì là một vị nữ tử, ngũ quan tinh xảo, dung nhan khuynh thành, mặc một bộ lục sắc quần dài, liền tóc đều là lục sắc, cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm. Còn như A Di Tinh Hà Huyền Tịnh Đại Phật, ngược lại là rất ngoài Tô Mạc dự liệu, người này là một cái thanh tú tiểu hòa thượng, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, phi thường xanh tuấn, người mặc tử sắc áo cà sa, tại đây nhắm mắt chợp mắt, Tô Mạc tùy tiện quan sát một phen, liền không còn quan tâm, hắn mục tiêu cũng chỉ là Ma Kiêu. Tại Tô Mạc quan sát chúng thiên tài lúc, hắn vài tên vạn giới sơn đệ tử cũng đang quan sát. Cao Hạo Nhiên hơi hít mắt, nhãn quan thường thường đảo qua Ma Kiêu, trong lòng âm thầm tính toán, đóng ngoặc vuông. Hắn cho dù đối với thực lực của chính mình tự tin vô cùng, thế nhưng cũng không có nắm chắc có thể đánh chết Ma Kiêu. Dù sao, đánh bại là một chuyện, đánh chết lại là một chuyện khác, cho nên muốn chém giết Ma Kiêu tuyệt đối không dễ dàng. Người trên quảng trường càng tụ càng nhiều, các đại tinh hà xem lễ chi nhân cùng với vô số thái âm tộc chi nhân, vô số, quảng trường bốn phía giữa không trung, ô ép một chút một mảnh, vây đầy người, mọi người đều là đang chờ đợi, sắc phong đại điển chính chủ, còn không có xuất hiện đây, cũng không có chờ quá lâu, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, trên bầu trời một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, đám người kia chừng 50, 60 người, người cầm đầu, là hai gã trung niên nhân, bên trong một trong, thân cao 8 thước, người mặc trường sam màu xanh, mặt như tường hòa, phản phất là một người trung niên văn sĩ. Khác một vị trung niên, người mặc hắc y, khuôn mặt lạnh lùng, một đầu tóc đen hầu như rủ xuống đến chân. Hai vị này đều là hư thần cảnh đại năng, mà ở phía sau hai người, Lãnh Tà một tiếng màu đỏ thẫm trường bào, đầu đội tử quan, khí thế phi phàm. Lui về phía sau nữa chính là thái âm tộc một đám cường giả, Phạm Vân Thánh, Vân Du Du đều là tại bên trong, gặp qua tộc trưởng, gặp qua Phổ Dương thần trưởng lão. Một đám người chợt vừa đến, thân hình dừng lại ở giữa không trung, vô số thái âm tộc chi nhân cung kính hành lễ. Cái này hai gã trung niên nhân, vị kia thanh sam văn sĩ chính là thái âm tộc tộc trưởng Âm Thần, mà vị kia hắc y tóc dài trung niên nhân chính là Phổ Dương thần trưởng lão. Tô Mạc đồng dạng đứng dậy, ôm quyền hành lễ, miễn lễ. Âm Thần ánh mắt phi thường ôn hòa, giống như là người thường, ánh mắt đảo qua mọi người, tay áo bào vung lên nói rằng. Phổ Dương thần trưởng lão ngược lại là vẫn chưa lên tiếng, sắc mặt đạm mạc, tạ ơn tộc trưởng. Mọi người theo tiếng, quát to âm thanh rung trời, lập tức, Âm Thần dẫn dắt một đám cường giả, rơi vào bắc phương trên khán đài, nơi đó sớm đã để dành chỗ ngồi, cảm tạ chư vị đến đây ta thái âm tộc, như có chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Âm Thần ánh mắt quét nhìn đông nam tây tam phương khán đài, hơi hơi ôm quyền, cao giọng nói rằng, Âm Thần khách khí. Âm Thần tộc nhân khách khí, ha ha, mấy trăm người không thấy, Âm Thần phong thái như trước, không ít thế lực hư thần cảnh đại năng, nhao nhao mở miệng, đối mặt Âm Thần, không có mấy người dám khinh thường, phải biết, Âm Thần thật là hư thần cảnh đệ tam biến đại năng, có thể nói siêu cấp cường giả, khoảng cách vũ trụ đỉnh phong, đều đã không xa, hư thần chi cảnh, mỗi một cảnh giới ở giữa, đều là khác nhau trời vực, mà muốn đề thăng một cái cảnh giới, độ khó to lớn, không gì sánh kịp. Không nghĩ tới chân ma tộc tam trưởng lão cư nhiên tự mình giá lâm, thất lễ. Âm Thần ánh mắt, cuối cùng rơi vào chân ma tộc tam trưởng lão trên người, hơi hơi ôm quyền. Đang ngồi các vị đại năng bên trong, phần nhiều là hư thần cảnh đệ nhất biến cùng đệ nhị biến tu vi. Chỉ có chân ma tộc tam trưởng lão, cùng hắn tu vi tương đương, là hư thần cảnh đệ tam biến tu vi. Âm Thần khách khí. Tam trưởng lão cũng hơi hơi ôm quyền hồi lễ. Âm Thần gật đầu, không có quá nhiều hàng hư. Ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cất cao giọng nói, hôm nay là ta thái âm tộc thiếu tộc trưởng sắc phong đại điện, hoan nghênh chư vị đến đây xem lễ, hiện tại đại điện chính thức bắt đầu. Âm thần tiếng nói vừa dứt, Lãnh Tà dậm chân mà ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, tại vạn chúng chú mục phía dưới, leo lên trung ương lễ đài. Sau đó, Từ Âm Côn trưởng lão đơn giản hướng mọi người giới thiệu một phen Lãnh Tà, sau đó chính là một loạt trường ra sắc phong quá trình, tế bái thiên đạo, tế bái thái âm tộc tiên tổ, tế bái âm chi bổn nguyên khoan. Lãnh Tà một mực vẫn duy trì đạm nhiên sắc mặt, thế nhưng trong lòng hào khí, đủ để phá tan thiên địa, hắn không có cái nào một khắc, có thể giống như ngày hôm nay uy phong, tại thiên hoang tinh vực vô số cường giả chứng kiến phía dưới, trở thành thái âm tộc thiếu tộc trưởng, có thể nói là tất cả vinh quang gia thân, hắn chính là thời đại nhân vật chính, giờ khắc này, cái gì yêu nghiệt, cái gì tô mạc, trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới, hắn là thái âm tộc thiếu tộc trưởng, hắn tương lai là thái âm tộc tộc trưởng, quyền thế ngập trời, khống chế toàn bộ Minh Hư Tinh Hà. Cuối cùng, tại Âm Côn trưởng lão to lớn trong thanh âm, chính thức tuyên bố, Lãnh Tà trở thành thái âm tộc thiếu tộc trưởng, toàn bộ quá trình, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Chương 1830, có thể hay không tham cái này nhiệm vụ lớn. Canh thứ nhất. Từ hôm nay trở đi, Lãnh Tà chính thức trở thành thái âm tộc thiếu tộc trưởng, tương lai kế thừa tộc trưởng đại vị, chấp trưởng thái âm tộc, thống lĩnh Minh Hư Tinh Hà. Âm Côn trưởng lão thanh âm, to lớn không gì sánh được, như là cửu thiên lôi minh, hóa thành vô hình tiếng gầm, truyền khắp thái âm thành, truyền khắp thiên âm sơn mạch, truyền khắp toàn bộ thái âm tinh. Giờ khắc này, toàn bộ thái âm tinh phía trên, hầu như tất cả mọi người nghe được, vô số người mặt mang vẻ sùng kính. Minh Hư Tinh Hà tương lai trưởng khống giả, tại hôm nay, triệt để chắc nịch địa vị, bái kiến thiếu tộc trưởng, bái kiến thiếu tộc trưởng, bái kiến thiếu tộc trưởng, quát to âm thanh nổi lên bốn phía, vang vọng thiên khung, chấn động hoàng vũ, trên quảng trường cùng với quảng trường bốn phía, vô số người hướng Lãnh Tà ôm quyền hành lễ, trừ các đại tinh hà cùng các đại chủng tộc xem lễ chi nhân bên ngoài, sở hữu thái âm tộc chi nhân bên trong, trừ âm thần cùng phổ dương thần trưởng lão ở ngoài, vô luận là phụ thuộc thế lực chi nhân, vẫn là một ít võ thánh cảnh cường giả, cũng không có ngoại lệ, toàn bộ hướng Lãnh Tà hành lễ, vô luận là thật tình hay là giả dối, từ nay về sau, đều muốn thần phục với Lãnh Tà phía dưới, Tô Mạc đồng dạng hành lễ, sở hữu thái âm tộc chi nhân đều hành lễ, hắn nếu như không làm, khó tránh khỏi trở thành nhiều người chú ý, địa vị cư nhiên cao như vậy. Tô Mạc trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới người thiếu tộc trưởng này ở ngoài, tại thái âm tộc như vậy cao thượng, hơn nữa, chủ yếu nhất là, cái này Lãnh Tà tu vi, cư nhiên đạt được võ tôn cảnh cửu trọng sơ kỳ cấp độ, loại tu luyện này tốc độ, thật là thật nhanh, bất quá, hắn nếu không phải ở bên trong thân thể trớ chú, cũng đạt được võ tôn cảnh bát trọng, cũng không so với đối phương chậm, ha ha ha, Lãnh Tà mặc một tiếng đại hồng trường bào, đứng ngạo nghễ cùng trung ương lễ trên đài, mặt đỏ lừ lừ, hăng hái, cao giọng cười to, giờ khắc này, hắn là thiên địa trung tâm, hắn là cao cao tại thượng đế vương, trong lòng hào khí đã không ai bì nổi, phản phất thiên địa đều muốn thần phục tại hắn dưới chân, hắn đảo mắt chung quanh, ánh mắt như điện, nhìn lấy vô số không mình hành lễ thái âm tộc chi nhân, chứng kiến ngày thường tôn quý trong tộc trưởng lão, chứng kiến kiêu ngạo cùng vọng Tô Mạc, tất cả đều thần phục tư thế, nồng đậm cảm giác về sự ưu việt tràn ngập ở buồng tim, chư vị miễn lễ, Lãnh Tà phất ống tay áo một cái, cao giọng nói rằng, trong lời nói tràn ngập uy nghiêm, đã sở hữu thượng vị giả bá khí, giờ khắc này, Lãnh Tà khí thế, vô cùng cường đại, đây là vô hình trung mang theo thanh uy, Tà thiếu tộc trưởng. Mọi người cao giọng ưng thuận, âm thanh rung trời khung, lúc này, thái âm tộc tộc trưởng âm thần đứng lên, hướng tứ phương khán đài ôm quyền, cất cao giọng nói, lần nữa cảm tạ chư vị đến đây xem lễ, sắc phong đại điển, đến chỗ này liền kết thúc, chúc mừng âm thần, chúc mừng thái âm tộc, đóng ngoặc vuông, chúc mừng, không ít thế lực hư thần cảnh đại năng, nhao nhao đứng dậy, hướng âm thần chúc, tuyển định người thừa kế, đối với thái âm tộc cùng âm thần mà nói, đều là đại hỷ sự tình. Âm thần, nghe nói Lãnh Tà hiền chất đã từng bị người vượt cấp đã đánh bại, không biết ngươi vị này người thừa kế, có thể hay không tham cái này nhiệm vụ lớn a? Lúc này, một gã tóc hoa râm lão giả áo xanh đứng dậy, mặt mỉm cười hỏi, lão giả tiếng nói vừa dứt, toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, mà Lãnh Tà cái kia ngạo nghễ không ai bì nổi sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống, rất nhiều các đại tinh hà mọi người nhiều hứng thú nhìn âm thần, mặc dù mọi người trên mặt nổi rất hòa khí, nhưng ngầm cũng không phải là bạn đường, có thể làm chúng xóa sạch thái âm tộc mặt mũi, cũng là có chút không sai sự tình, Đao lão quỷ, tiểu đồ có thể hay không tham cái này nhiệm vụ lớn, hắn hội hướng chỗ có người chứng minh. Âm thần mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, trong lòng hắn minh bạch, những thứ này các đại tinh hà người, mặc dù không thể can thiệp hắn lựa chọn người thừa kế, thế nhưng có thể đối với người thừa kế danh vọng, cùng với thái âm tộc danh vọng dành cho đả kích, đây là chuẩn bị muốn động thủ. Sắc phong đại điển mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định muốn cử hành hội võ, thế nhưng thiên hoang tinh vực, loại này đại quy mô thế lực tụ tập thịnh thế, chắc chắn sẽ có luận võ luận bàn, đây cơ hồ đã là lệ cũ, đã như vậy, cái kia âm thần an bài địa phương A. Cũng tốt để cho chúng ta các đại tinh hà người, đến xem quý tộc hậu bối thực lực. Lại một gã hư thần cảnh đại năng nói rằng, sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, âm thần gật đầu, lập tức phất ống tay áo một cái, quảng trường bốn phía, đột nhiên có vô số đạo cột sáng màu trắng phóng lên cao, những thứ này cột sáng chừng mấy chục cây, làm thành một cái thật lớn hình tròn, đem toàn bộ quảng trường đều bao vây lại, ong ong, cột sáng quang mang nối thành một mảnh, hình thành một cái thật lớn trận pháp, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tại truyền tống, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, hắn phát hiện trận pháp ở ngoài không gian khoảng cách ba động, trận pháp này mang theo lấy tất cả mọi người, đã ly khai quảng trường, các đại chủng tộc cùng các đại thế lực cường giả, đối cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, hội võ luận bàn hiển nhiên sẽ không ở trên quảng trường cử hành, ong ong, thở dài sau đó, truyền tống đình chỉ, trận pháp chậm rãi tiêu tán, tất cả mọi người xuất hiện ở một chỗ quảng ngao phía trên vùng bình nguyên. Vùng bình nguyên này mênh mông vô bờ, bao la vô tận, tràn ngập bao la khí tức, tất cả mọi người vẫn là tại vị trí cũ, liền tứ phương khán đài cùng trung ương lễ đài, đều bị một chỗ truyền tống qua đây. Tất cả mọi người nhìn phía tiền phương, chỉ thấy tiền phương đại địa phía trên, lẻ loi đứng vững một tòa bạch ngọc núi nhỏ, cái này núi cao chừng trăm trượng, toàn thân phản phất ngọc thạch chế tạo, ánh sáng êm dịu, như cùng là một thanh cắm ngược. Mặt đất bảo kiếm, mà ở chỗ này bạch ngọc dưới núi nhỏ phương, còn có một cái dài một trượng rộng thùng thình môn. Chư vị, nơi này là ta thái âm tộc một cái bí cảnh, tiền phương chỗ này Bạch Ngọc Sơn, là ta tộc Bạch Ngọc Tháp, nội không gian bao la, phi thường thích hợp so đấu. Âm thần nhìn Bạch Ngọc Sơn, cao giọng giới thiệu, tiếp tục nói, tháp này có thể tiếp nhận được thánh vương cấp lực lượng, hơn nữa bên trong tất cả, cũng sẽ ở tháp trên vách biểu hiện, không sai, ngược lại là so đấu lý tưởng nơi chốn, âm thần ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Không ít hư thần cảnh đại năng âm thầm gật đầu, võ thánh cảnh cường giả chiến đấu, lực phá hoại thật lớn, ở chỗ này cử hành không còn gì tốt hơn nhất, bí cảnh. Tô Mạc nghe vậy, chân mày nhưng là nhịn không được nhíu một cái, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn còn tưởng rằng hội võ sẽ ở tinh không cử hành, không nghĩ tới cư nhiên tại bí cảnh, cái kia nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ, vị kia Bạch Sư Huynh sẽ tới hay không, vị kia Bạch Sư Huynh vẫn chưa tiến vào Thái Âm Thành xem lễ. Chắc là tại Thiên Âm Sơn Mạch ở ngoài, thế nhưng, hiện tại bọn hắn chạy đến bí cảnh bên trong, Bạch Sư Huynh còn có thể hay không thể tiến đến. Tô Mạc nhìn phía chân hiền đạo thánh, mặt hiện vẻ hỏi thăm, người sau gặp cái này, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng an tâm một chút, hư thần cảnh đại năng bản lĩnh, không phải hắn có thể phỏng đoán, vị kia Bạch Sư Huynh tu vi thông thiên, nói vậy không có gì có thể ngăn cản đối phương. Tốt, ai nghĩ lĩnh giáo ta thái âm tộc tuyệt học. Cứ việc vào tháp A, âm thần quát to một tiếng, lập tức trên khán đài ngồi xuống, lãnh tà mặt âm trầm, cũng bay đến bắc phương khán đài, tại âm thần ngồi xuống bên người tới, lúc này, trong lòng hắn, giống như là ăn con ruồi đồng dạng ác tâm, đối với hội võ khiêu chiến, hắn tự nhiên không có bất kỳ sợ hãi, thế nhưng bị người trước mặt nói ra, mình bị người khác vượt cấp đánh bại, đây chính là hung hăng đánh vào mặt hắn, ánh mắt hơi hơi liếc liếc mắt Tô Mạc, lãnh tà trong lòng sát khí nhịn không được dâng lên. Người này chưa trừ diệt, đối với hắn danh vọng ảnh hưởng quá lớn,